Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 64 của bộ truyện Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc, Bạch Hiểu Nguyệt nói: "Một chút nữa nhìn thấy anh trai, tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, tôi chỉ hy vọng cô không được làm kinh động đến anh ấy. Bây giờ anh ấy cần phải được nghỉ ngơi." "Tôi biết rồi." Du Tử Nhan hít sâu một hơi rồi đi theo vào. Chuông cửa vang lên một hồi mới nghe thấy tiếng bước chân. Người ra mở cửa chính là một cô gái mà Du Tử Nhan chưa bao giờ gặp. Nhìn cô ta, ở trong lòng Du Tử Nhan có một chút không thoải mái. Tại sao lại có phụ nữ ở trong nhà? "Hai người tới rồi, vào đi." Du Tử Nhan đi theo sau Bạch Hiểu Nguyệt. Thời khắc đi vào nhà, thiếu chút nữa cô không nhận ra đây có phải là nơi trước kia cô đã thường xuyên tới không. Cô nhớ rõ trong căn phòng ngoại trừ màu trắng đen thì không có một màu nào khác. Nhưng hôm nay, ở trong nhà có rất nhiều đồ vật nhỏ, màu sắc cũng nhiều hơn một chút, tức khắc căn nhà trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Không phải chỉ có một mình anh ở thôi sao? Thế nào lại... Đột nhiên trong phòng bếp truyền tới một mùi hương, Bạch Cẩm Huy nghe thấy tiếng động, trên người còn đeo cả tạp dề, trong tay cầm ít thìa đi ra. Hình ảnh này càng làm cho căn nhà trở nên ấm áp. Đây chính là cuộc sống gần đây của Mạc sao? "Bố, sao lại tới đây? Không phải đã có đầu bếp rồi sao?" "Lần này Mạc bị thương rất nghiêm trọng, đương nhiên cần phải có chăm sóc đặc biệt. Mà hôm nay công ty cũng có rất nhiều việc lắm, nên mới ghé qua đây. Chờ một chút, sắp có cơm rồi. Mạc cũng đang ở trong phòng, các con có thể vào bên trong." Bạch Cẩm Huy nói xong mới để ý còn có thêm một người trong nhà. Ông chỉ kinh ngạc một chút, không hỏi nhiều, xoay người đi vào trong. Bác sĩ đã trở về, nơi này chỉ còn lại một hộ lý chăm sóc cho Mạc sau Vân Thiên Lâm cử tới. Nhìn về mặt phức tạp của Du Tử Nhan, Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ sẽ giải thích gì đó. "Hôm nay anh trai tôi thế nào?" "Tinh thần rất tốt, sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều. Miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, chỉ là lúc chảy máu nhiều quá. Bây giờ có một chút suy yếu, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều, không được quá mệt mỏi. Nói tóm lại, tình huống cũng không tồi lắm. Chúng tôi vào xem anh ấy." Nghe Mạc hồi phục không ít, đối với bọn họ mà nói là một tin tức tốt. Mạc ở trong phòng ngủ cũng nghe được tiếng kinh động, nhìn vào đồng hồ đã được dán là ai? Chắc là Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt lại đây. Tuy rằng bây giờ anh đang bị thương, nhưng đây chính là cuộc sống mà anh muốn hướng tới. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Mạc liền nói mời vào. Trước kia anh không thích kéo rèm cửa, bây giờ phòng ngủ đều sáng rỡ, ngoài ban công còn thêm mấy chậu cây là Bạch Kiều Nguyệt đã mua đặt ở đó. Đây chính là căn phòng quen thuộc của Du Tử Nhan, nhưng trong một thời gian ngắn lại thay đổi nhiều như vậy. Du Tử Nhan cảm thấy có một chút xa lạ, chân tay trở nên luống cuống. Trong trí nhớ, Mạc sẽ không thích ở nơi như thế này. Cô đứng ở trên cửa phòng không biết có nên bước chân vào hay không. Khi Mạc phát hiện ra người đứng ở cửa, sắc mặt của anh không có một chút ngưng trọng lại. "Sao cô ấy lại tới đây?" Buổi sáng cô hộ lý bảo cô có một cô gái tới, nhưng nhớ tới lời dặn của Vân Thiên Lâm, chỉ người trong nhà mới được ra mở cửa, còn lại làm bộ như không nghe thấy. Lúc anh biết, người mà anh nghĩ đến chính là Du Tử Nhan. Anh đã không muốn mở cửa cho Du Tử Nhan, và anh cũng không muốn gặp mặt cô ta. Giữa bọn họ chẳng còn gì để nói. Nháy mắt, trong phòng trở nên xấu hổ. Bà Kiều Nguyệt thu lại nụ cười trên môi, nhìn Mạc giải thích: "Anh, xin lỗi, không được sự cho phép của anh mà dẫn người tới, chỉ là thật sự cô ấy rất muốn gặp anh." "Không sao, vào đi." Giọng nói lạnh băng không một chút cảm xúc, hai người bọn họ gặp nhau chẳng khác nào là người xa lạ. Bà Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm cũng tức thời rời khỏi phòng. "Hai người trò chuyện đi, bọn em đi xuống bếp với bố." Nói xong hai người đóng cửa lại cẩn thận. Cửa vừa mới đờ đóng lại, không khí trong phòng ngủ lại càng thêm xấu hổ. Căn bản là Du Tử Nhan chưa từng nghĩ tới khi khẽ gặp anh trở nên khách sáo thế này. Nhưng khi nhìn đến sắc mặt anh tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, trong lòng rất đau. Nếu anh chấp thuận theo ý ban nuôi, thì cũng sẽ không thành như bây giờ. "Miệng vết thương còn đau không?" Cô nghe nói miệng vết thương rất đau. Chắc chắn là rất đau, nhưng mà Mạc chưa bao giờ nói cho người khác nghe, kể cả là cô cũng sẽ không. anh thích giấu tâm tình ở trong lòng mình, sao lại có thể nói cho cô biết được. Bây giờ không sao rồi, ngồi đi. Gặp lại nhau đã có thể bình tĩnh nói chuyện, nhưng dù Tử Nhan không thích bọn họ như bây giờ, giống như càng ngày càng xa cách, anh không có một chút cảm xúc dao động nào, là bởi vì cũng không còn để ý đến cô nữa sao? Mạc, anh trở về thế này, em thật sự rất lo lắng. Anh có thể thỏa hiệp một lần được không? Tại sao mỗi lần đều là chính mình bị thương tích mà vẫn không chịu cúi đầu? Nhìn anh thế này em rất đau lòng. Dù Tử Nhan cầm tay anh nói, bàn tay này trước kia rất rộng và ấm áp, nhưng bây giờ trở nên lạnh băng. Người đàn ông này cô đã từng dựa vào, ở thời điểm yếu ớt nhất, anh luôn là xuất hiện bên cạnh cô, nhưng bây giờ lại vô cùng lạnh nhạt. Cô không muốn tình cảm này xảy ra, giữa bọn họ không nên như thế này. Ánh mắt Mạc dừng ở trên bàn tay kia, giữa bọn họ không thể nào nữa rồi. Anh rụt tay lại, tránh thoát khỏi bàn tay của Du Tử Nhan. Mạc, đừng có tránh né em có được không? Trong lòng Du Tử Nhan không ngừng đau lòng vì hành động của Mạc. Mạc, chẳng lẽ anh còn không rõ là em hết thảy đều là vì tương lai của chúng ta, vì anh, vì em, anh đã quên chúng ta cùng nhau trải qua những gì rồi sao? Tử Nhan, anh nghĩ anh đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta không hợp nhau, em hãy tự đi tìm hạnh phúc của mình đi, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Em hạnh phúc là khi có anh ở bên cạnh, tại sao anh cứ muốn nói những lời tổn thương em? Em hạnh phúc là khi được ở trong ngôi nhà đó, mà không phải là trong ngôi nhà của anh. Nếu anh không phải là con trai của ông ta, em còn để ý đến anh sao? Em lựa chọn như thế nào thì tùy em. Anh tôn trọng, không trách em. Chúng ta không thể ở cạnh nhau là vì quan điểm bất đồng. Tử Nhan ngẩn người ra, Mạc rút tay mình lại. Cô nhìn bàn tay mình trống rỗng, anh cứ như vậy mà đẩy cô ra. Mạc, em là không rõ tại sao anh cứ u mê không chịu tỉnh. Lúc này anh đã may mắn sống sót rồi, vẫn còn cố chấp hay sao? Em không muốn nhìn thấy anh bị thêm nguy hiểm. Mạc kinh ngạc nhìn Du Tử Nhan, có phải cô đã biết cái gì rồi không? Nói cho anh biết, có phải em biết gì đó không? Đột nhiên Mạc nắm tay của Du Tử Nhan lại, siết chặt lấy tay cô, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Du Tử Nhan bị hành động bất ngờ của anh dọa sợ, không biết ý anh là gì. Mạc, anh làm sao vậy? Anh làm cho em đau, em không biết anh đang nói điều gì. Du Tử Nhan không biết tại sao anh lại đột nhiên kích động, chẳng lẽ gần đây lại xảy ra cái gì mà cô không biết? Em không biết anh đang muốn nói điều gì, nhưng em vừa mới nói, em muốn nói chuyện năm đó, có phải là em biết người đó là ai có đúng không? Mẹ của anh bị người ta hại chết, em nói cho anh biết. Du Tử Nhan biết Mạc vẫn luôn điều tra chuyện năm đó, nguyên nhân khiến cho Tĩnh Tâm chết. Nhưng cô không rõ tại sao anh lại đột nhiên hỏi cô như vậy. Cô nhíu chặt mày, cô đã nói như thế rồi mà Mạc vẫn không có ý buông tha cho cô. Mạc, anh làm sao vậy? Em thật sự không biết anh đang hỏi gì. Em chỉ khuyên đừng đối đầu với ông ấy nữa. Anh nghe lời đi. Nghe ông ta thuyết phục Bạch Kiều Nguyệt trở lại gia tộc thì mọi chuyện sẽ trở lại như quá khứ, không phải là tốt hơn sao? Em không muốn nhìn thấy anh mạo hiểm nữa, em chỉ hy vọng anh được an toàn. Du Tử Nhan vừa bị đau lòng không thể thoát khỏi gọng kìm của anh. Anh hỏi cô có biết hung thủ của năm đó không? Chẳng lẽ anh đã tìm ra được manh mối gì cho nên mới hỏi cô như vậy? Chuyện đã qua rồi. Mạc buông tay Du Tử Nhan ra, đối với anh mà nói đó chính là người đã sinh ra anh, không phải sinh ra cô, cho nên mới có thể thản nhiên nhẹ nhàng nói ra như vậy. Em biết là nếu anh không tìm ra hung thủ năm đó, cho dù anh chết thì cũng không can tâm. Đó là mẹ anh, đương nhiên em không thể nào hiểu được cái cảm giác của anh. Anh tận mắt nhìn thấy mẹ chết đi, em có biết đó là cái tư vị gì không? Em sẽ không thể nào hiểu rõ. Nếu em tới đây chỉ vì mấy lời này, vậy thì em có thể đi được rồi. Mạc, anh rất thiết phải đối xử lạnh lùng với em như vậy sao? Du Tử Nhan vừa mới bắt đầu đề tài, anh đã gấp chờ không nổi muốn đuổi cô đi. Anh ghét cô đến như vậy sao? Nếu dì biết vì chuyện năm đó mà anh sống đau khổ, thì dì ấy có vui vẻ không? Dì ấy hy vọng anh sống hạnh phúc, đừng có bận tâm đến quá khứ. Tại sao anh cứ một mực cứng đầu? Cho dù anh có muốn báo thù thì trước tiên cũng nên làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Anh nhìn bộ dạng của mình xem, chưa báo thù được, đã chết rồi. Cho nên ý của em là anh nên thỏa hiệp với ông ta, em còn chưa từ bỏ ý định, rốt cục là ông ta đã hứa hẹn với em điều gì mà lại làm cho em kiên trì đến như vậy. Mạc, anh đừng có phủ nhận tình cảm của em dành cho anh. Hết thảy em làm đều là vì anh. Tại sao anh cứ chấp nhất? Nếu anh trở thành người đứng đầu của gia tộc, chẳng lẽ anh còn sợ không tìm ra được đối thủ năm xưa? Trả lời anh, lão ta đã hứa hẹn với em những điều gì? Dù Tử Nhan không nói gì, cô chỉ biết bây giờ nên khuyên Mạc trở về nhà. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô lo lắng Mạc sẽ xảy ra chuyện. Bà nuôi nói chỉ cần Bạch Hiểu Nguyệt trở lại gia tộc thì sẽ chọn một ngày tốt để hai chúng ta kết hôn. Em nói như vậy chẳng lẽ anh còn không hiểu tâm ý của em sao? Em đang nói dối. Mạc nhìn Du Tử Nhan, nếu là loại hứa hẹn này, căn bản Du Tử Nhan không cần làm như vậy. Cô kết hôn với anh còn cần gì đến ông ta đồng ý? Em không có lừa anh. Chẳng lẽ không, nếu là vì lý do này mà em không cần làm như vậy, không phải chúng ta đã có hôn ước rồi sao? Kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn, em đừng quên chuyện này. Em có nghĩ tới, nếu em hứa hẹn với ông ta, mục đích đạt được cũng đã đồng nghĩa là em mất đi anh. Mất đi anh. Dù Tử Nhan lắc đầu, cô làm nhiều như vậy không thể mất đi anh được. Mạc, em sẽ không thể mất anh. Không phải anh đã nói anh vĩnh viễn không rời bỏ em sao? Không phải là anh bỏ em, mà là em tự lựa chọn bỏ anh, lựa chọn ông ta. Anh chính là con của ông ấy, sao có thể nói là lựa chọn ông ta? Anh không phải là con của ông ấy, anh đã không còn là một người ba như vậy. Đủ rồi, anh không muốn nghe nữa, em cũng không cần phải nói tiếp, cho dù như thế nào anh cũng sẽ không đồng ý. Mà anh sẽ không để cho Bạch Kiều Nguyệt trở về ngôi nhà đó, cũng như không từ bỏ điều tra chuyện năm xưa. Dì không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu. Nói với anh những lời đó cũng vô dụng, nếu một ngày chưa tìm ra được kẻ đó, anh sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Mạc nghĩ Du Tử Nhan tới đây tìm anh còn có một mục đích khác. Mạc, hà tất gì anh cứ phải nghĩ như vậy, anh bị thương như thế này còn chưa biết sợ sao? Cầm, tiễn khách giúp tôi. Cầm đang ở bên ngoài đột nhiên nghe tiếng ở trong phòng ngủ, nhanh chóng bỏ việc đang làm xuống chạy vào trong. Liền thấy sắc mặt của Mạc rất khó chịu, giống như đang đè nén chuyện gì. Cô nhanh chóng chạy qua, mời cô về cho, kẻo làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Cầm không có nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên của cô chính là vén chăn lên, kiểm tra miệng vết thương, nhìn người khác sờ lung tung ở trên da thịt anh. Trong lòng Du Tử Nhan có một chút hụt hẫng. Cũng may, miệng vết thương không bị vỡ ra, anh không tức giận được, lỡ như nó bị nứt ra thì sao, rất dễ bị nguy hiểm đó. Cầm không cố nghĩ quá nhiều, chỉ là dùng tư cách của một hộ lý nói. Nhưng mà ở trong mắt của Du Tử Nhan lại khác, anh chưa bao giờ tiếp xúc gần với các phụ nữ khác, càng đừng nói là để cho phụ nữ khác chạm vào người mình. Nhưng hôm nay, Du Tử Nhan nhịn không nổi mà đi tới kéo Cầm ra khỏi mép giường. Này, ai cho cô chạm vào anh ấy? Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong căn nhà này? Mạc nằm ở trên giường nhìn bộ dạng của Du Tử Nhan như thế này, anh liền cảm thấy đau đầu. Tôi là hộ lý của anh ấy được mời về, có gì không? Mạc, từ trước đến nay anh không gần phụ nữ, tại sao bây giờ... Du Tử Nhan, em đủ chưa? Đây là nhà của anh, nếu em muốn làm gì thì phiền em đi chỗ khác. Cô ấy là người chăm sóc anh, có vấn đề gì sao? Chúng ta chia tay rồi, anh và em không còn liên quan gì nữa. Nếu không có gì, em có thể đi, anh không muốn nhìn thấy em. Anh làm như thế này thật là không coi em ra gì. Nghe được âm thanh lớn tiếng, Bạch Hiểu Nguyệt từ trong phòng bếp đi ra, đúng lúc thấy ba người bọn họ đang giằng co ở trong phòng. Có phải cô hiểu lầm rồi không? Tôi chỉ là người được thuê về thôi. Tôi... Loại người như cô, tôi thấy nhiều rồi, đừng có giả tạo. Dù Tử Nhan giống như muốn xông lên đánh người. Dù Tử Nhan, cô đừng quên đã hứa những gì với tôi. Bạch Hiểu Nguyệt, cô tìm người phụ nữ tới chăm sóc cho Mạc là có ý gì? Phản ứng đầu tiên của Du Tử Nhan chính là Bạch Hiểu Nguyệt muốn chia rẽ bọn họ, cho nên mới cố ý mời hộ lý nữ về. Cô và anh ấy chia tay rồi, tại sao tôi lại không được mời hộ lý nữ? Cô đừng có bát nháo nữa, nếu không đừng có trách tôi đuổi cô ra khỏi đây. Cô biết rõ là tôi với Mạc chỉ giận dỗi mà thôi. Cô giận dỗi, nhưng với anh ấy là chia tay thật. Du Tử Nhan nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, rồi nhìn ngược lại những người đang nằm ở trên giường, trong lòng nghẹn ngào nói không nên lời. Cô không có nói gì nữa, xoay người đi ra khỏi nhà. Mạc nằm xuống cũng không nói lời nào. Nhìn anh trai mình như vậy, Bạch Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài cũng ra khỏi phòng. Vốn tưởng ngày mai mới có bảng kết quả kiểm tra, nhưng mà khi Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi nhà Mạc, Lăng Phong đã có mặt chờ cửa từ khi nào? Cậu tới sao lại không đi vào? Mình chỉ mới vừa đến thôi, các cậu đã đi về rồi, kết quả kiểm tra đã có rồi. Bạch Kiều Nguyệt vừa nghe có kết quả, đôi mắt liền sáng lên. Vào trước rồi lại nói sau. Mẹ Ngô đứng ở bên ngoài chờ, thấy Lăng Phong cũng tới, biết bọn họ có chuyện quan trọng nên cũng liền hỏi đi chuẩn bị. Đem lên thư phòng, ba người ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm vào bảng kết quả. Vân Thiên Lâm hỏi, còn cái gì nữa không? Mình có hỏi pháp y, ông ta nói dì Đào đúng thật là bị suy tim và chết, nhưng không phải là bị bệnh mà bị thuốc làm cho đến chết. Ở bên phía bệnh viện theo dõi thì sau khi rời khỏi, buổi sáng thì có hộ lý tới kiểm tra phòng, còn buổi tối trước 11 rưỡi chỉ có một hộ lý đi vào xác nhận bệnh trạng và nói tất cả đều bình thường. Nhưng sau khi mình đích thân tới kiểm tra bệnh viện thì mới phát hiện đoạn video đã có người động tay vào. Nếu không phải Vân Thiên Lâm nhắc nhở có vấn đề buộc Lăng Phong kiểm tra lại thì anh cũng không phát hiện ra sơ hở này. Hai người nhìn xem, kể từ lúc 12 giờ các khung cảnh đều rất giống nhau, nếu không phải xem đi xem lại rất nhiều lần thì sẽ chẳng ai phát hiện ra. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt nhìn vào, đúng là những gì Lăng Phong nói, cho nên có thể xuất ra từ 20 giờ trở đi thì đoạn video theo dõi là giả. Sự việc đã đến nước này rồi, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Anh nghĩ trong thời gian kế tiếp, đối phương sẽ không hành động vì an toàn. Tại sao bọn họ lại biết rõ quá trình đi của Mạc đến như vậy? Rất là có khả năng năm đó xảy ra chuyện, có một người căm ghét Mạc và đến ngày hôm nay bọn họ vẫn luôn theo dõi. Vân Thiên Lâm nói, làm cho Bạch Kiều Nguyệt nhớ tới mẹ của Thư Vũ, Ngọc Đình. Chẳng lẽ bà ta? Hiện tại chúng ta đừng nóng vội, cứ bình tĩnh chờ xem tình hình thế nào. Chờ Mạc tốt hơn một chút, chúng ta sẽ tính tiếp. Đây là thành phố, còn không phải là địa bàn của bọn họ. Chuyện tới bây giờ đã không còn cách nào khác, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Lăng Phong, cảm ơn anh đã giúp em nhiều như vậy. Bị Bạch Kiều Nguyệt nói như vậy, Lăng Phong có một chút ngại. Đừng nói như vậy, đều là người một nhà, cần gì phải nói cảm ơn, cũng trễ rồi, mình về trước. Tô Na ở nhà một mình cũng không an toàn. Nhìn Lăng Phong rời khỏi, Bạch Kiều Nguyệt thở dài một tiếng. Mọi chuyện vẫn còn rất nhiều khuất mắc, bây giờ khó mà sống yên ổn. Bạch Kiều Nguyệt dựa vào ghế sofa, cô nhảm chán thay đổi kênh truyền hình liên tục. Vân Thiên Lân từ trên lầu đi xuống, mới vừa rồi anh nhận được điện thoại của A Nham, bảo trong đoạn video của bệnh viện, vào lúc nửa đêm có phát hiện ra một chiếc xe khả nghi từ bệnh viện đi ra, mà người lên xe đó buổi tối còn mang theo kính râm, cho nên không thấy rõ mặt. A Nham truy tìm tung tích của chiếc xe, kết quả chiếc xe này là hướng ra vùng ngoại ô, rồi lại tiếp tục ra thêm thì chiếc xe đã mất dấu tại vùng ngoại ô. A Nham lại đi tìm bảng số xe thì báo đã hỏng nhiều năm, căn bản là không tìm ra dấu vết gì, manh mối cứ thế mà biến mất. Anh định nói cho Bạch Kiều Nguyệt biết, nhưng tình hình công cốc cũng sẽ không nên. Chờ thêm một chút nữa thì có gì khả quan hơn, anh sẽ báo luôn cho cô. Khuya rồi còn chưa lên ngủ. Vân Thiên Lâm ngồi xuống ở bên cạnh cô, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, anh lo lắng không biết cô có chịu nổi không. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, dựa vào ngực anh, nói chịu có vẻ như là đang nói dối, nhưng có anh ở bên cạnh, cô thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Cô mới mở miệng nói với anh, Vân Thiên Lâm, nãy giờ em suy nghĩ rất nhiều, nếu như sau tất cả mọi việc đã xảy ra, mẹ mất dì Đào không còn nữa, Mạc đã bị trọng thương, thì ai là người được lợi nhất? Là người đàn bà kia. Không sai, bà ta tuy là bạn thân nhất của mẹ, nhưng là nhân vật đáng nghi nhất. Bạn thân gì đó mà lại đi cướp chồng của bạn mình sao? Nếu có một ngày Gia Gia hoặc Tô Na mà lấy Vân Thiên Lâm, sao cô chết đi? Cô cũng không can tâm. Anh nghĩ để điều tra ra ngọn nguồn thì còn phải biết rõ mối quan hệ năm đó của ba người, rồi lý do tại sao Thư Phong lại đem gia sản của nửa đời người giao cho một người ngoài. Cách này thật sự không bình thường. Anh có để ý, ngay lúc dì Đào nói trong đám người đến bắt mẹ em, có một người đàn ông đi đầu đeo mặt nạ, có phải liên quan đến bà ta không? Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều cái thúc mắc cần phải mở ra, bây giờ chỉ có thể đi từng bước một. Sau khi làm lễ an táng cho dì Đào xong, mọi việc khôi phục lại như cũ. Thư Phong không có tiếp tục tìm Bạch Kiều Nguyệt, chỉ là mỗi ngày ông ta sẽ gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Bạch Kiều Nguyệt vẫn trả lời như cũ, cô sẽ không trở về. Hai ba con cứ ương ngạnh qua lại, ai cũng không chịu nhường ai. Còn bên phía Mạc, vết thương đã hồi phục rất tốt, anh đã được đi lại tự do trong nhà. Có điều không nghĩ đến Thư Phong lại chủ động gọi điện cho anh, thái độ bất nhã như cũ. Đột nhiên Mạc nhớ tới một chuyện hôm nay, là ngày Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt ghé thăm anh. Chuẩn bị tâm lý kỹ càng, càng sắp xếp lại suy nghĩ, hôm nay anh sẽ nói ra quyết định của mình cho bọn họ biết. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến. Chuông cửa bên ngoài vang lên một hồi, Mạc đi ra mở cửa để cho bọn họ vào nhà. Sắc mặt của anh rất nghiêm trọng, đến nỗi Bạch Kiều Nguyệt cũng cảm nhận được. Cô không nén nổi sự tò mò mà hỏi, anh sao vậy? Cuối tuần sau anh sẽ đi, Mạc không do dự mà nói. Đột nhiên nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt ngơ ngác nhìn Mạc. Anh có ý gì? Lúc trước không phải nói ở lại đây phát triển hay sao? Bạch Kiều Nguyệt bất chợt đặt mạnh cốc trà lên trên bàn, không nói một lời. Cô nào có nghĩ đến để cho anh nói mấy lời đó, biết vậy cô đã không tới. Hiểu Nguyệt, Mạc biết nói như vậy cô sẽ không vui, nhưng quyết định này là anh suy nghĩ rất kỹ rồi. Vân Thiên Lâm nhìn Mạc, anh tin Mạc làm như vậy là có lý do. Nói lý do đi. Vân Thiên Lâm chỉ đơn giản nói chờ Mạc giải thích. Chuyện này gần đây tôi vẫn luôn rất lo lắng, chỉ hiện tại cần thiết phải trở về. Em phải nghe cho bằng được lý do, nếu anh không thể cho một cái lý do thuyết phục thì em sẽ không đồng ý. Trong lòng của Bạch Kiều Nguyệt tức giận, cái gia tộc đó có gì để cho anh phải lưu luyến trở về? Dì Đào chết rồi, làm anh hiểu ra được rất nhiều chuyện. Lần này anh trở về chính là muốn tìm ra kẻ hung thủ đã hại chết dì Đào, để hắn có sự trừng phạt thích đáng. Em không đồng ý. Bạch Kiều Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền từ chối lý do này. Trở lại nơi đó để tìm ra hung thủ quá nguy hiểm rồi. Vất vả lắm anh mới thoát khỏi đó, sao bây giờ tự động chui vào cái lồng lại? Anh có biết chuyến đi trở về lần này có bao nhiêu rủi ro không? Lành ít, dữ thì nhiều. Anh muốn em chứng kiến anh đi vào chỗ chết sao? Bạch Kiều Nguyệt, em không thể để cho anh quay về đó được. Hiểu Nguyệt, em bình tĩnh nghe anh giải thích một chút. Mạc, bây giờ anh trở về giống như là bứt dây động rừng. Trước giờ anh vẫn luôn quyên quyết không quay trở về, nay lại đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, đối phương sao có thể không nghi ngờ? Nếu như không trở về thì cái gì cũng không làm được cả. Anh cần phải tìm ra kẻ hại chết mẹ và dì Đào, em mới hiểu tâm tư của anh. Mà cố gắng nói ra tiếng lòng của mình cho Bạch Hiểu Nguyệt, để cho cô có thể hiểu rõ anh làm tất cả chỉ là vì muốn báo thù. Anh có rất nhiều cách, không thể chỉ có mỗi cách này mới có thể tìm ra được hung thủ. Anh hãy suy nghĩ lại đi. Anh muốn để cho em mất đi mẹ, dì Đào, rồi lại còn mất luôn cả anh hay sao? Không có đáng sợ như em tưởng tượng đâu. Tốt xấu gì anh cũng là con trai của Thư Phong. Cho dù những người đó có gan to như thế nào, cũng không dám giết người ngay ở trong dinh thự. Không phải là mẹ đã chết ở trong đó sao? Bạch Kiều Nguyệt lạnh lùng nói một câu, làm cho mà không biết nên phản bác lại những điều gì. Hiểu Nguyệt, anh đã quyết định rồi, chuyện này anh cần thiết phải làm. Anh là anh của em thì anh phải có trách nhiệm bảo vệ em. Anh biết là em lo lắng cho an toàn của anh, nhưng không có giải quyết thì sẽ không bao giờ bình yên được. Anh đã quyết định rồi, không ai có thể thay đổi được quyết định của anh lần này. Lần sinh nhật 50 tuổi này của ông ấy chính là cơ hội anh quay trở về. Anh là con của ông ta, đương nhiên phải trở về rồi. Yên tâm, anh nhất định sẽ cẩn thận. Em ở nhà chờ tin tốt của anh. Bạch Kiều Nguyệt có khuyên như thế nào thì Mạc cũng không thay đổi quyết định. Cô biết tính tình của bọn họ từ trong xương cốt là giống nhau, đã quyết định rồi sẽ không thay đổi. Mạc nói cho Bạch Kiều Nguyệt kế hoạch cụ thể của anh. Năm đó sau khi mẹ đưa về nhà, Thư Phong đã tìm cho mẹ một bác sĩ và hộ lý riêng. Nếu muốn biết nguyên nhân tử vong thật sự của mẹ thì đi tìm một ai trong hai người bọn họ là được. Chuyện này bắt buộc anh phải trở lại đó. Mạc suy đoán có thể mẹ anh và dì Đào đều chết vì một nguyên nhân. Chỉ là năm đó mẹ được hỏa táng, muốn tìm bằng chứng thì rất khó. Anh chỉ có thể từ từ thu thập chứng cứ. Tuy rằng không có chứng cứ nào để chứng minh Ngọc Đình làm, nhưng anh đã quy cho bà là hung thủ. Người đàn bà đó ngày thường mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa, một ngày nào đó anh sẽ vạch trần cái bộ mặt thật của bà ta. Trở lại biệt thự, Bạch Kiều Nguyệt vừa lúc nhận được điện thoại của Thư Phong, cô lười phải trả lời. Đây chính là cách của ông, gọi điện thoại cho tôi mãi mà không chán. Tốt xấu gì ông cũng là người đứng đầu của một tập đoàn, nếu tôi là ông đã sớm từ bỏ rồi. Bạch Kiều Nguyệt nhớ tới Mạc phải trở lại cái gia đình đó, bởi vì ông ta không khỏi tức giận. Con là con gái của ta, đương nhiên trách nhiệm của ta là phải khuyên bảo con trở về nhà. Không phải đáp án đã rõ mồn một rồi sao? Trên đời này tôi có nghe theo lời khuyên của ai thì cũng sẽ không bao giờ nghe ông. Ta chỉ hỏi con muốn cùng với ta trở về không? Mỗi lần nói chuyện này con cái còn hơn là cuộc chiến của ông với con trai. Chẳng lẽ nói đây chính là báo ứng? Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận người vợ của mình như thế cả. Ông là Thư Phong, không để cho người khác chê cười được. Ông không có quyền lựa chọn nào khác, chỉ làm theo cách mọi người thông thường làm thôi. Lần cuối cùng tôi trả lời ông, bà Kiều Nguyệt tôi sẽ không có quan hệ gì với ông hết, tôi sẽ không cùng ông trở về. Ngày 28 là ngày sinh nhật của ta. Ta không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng con có thể có mặt vào ngày hôm đó. Nếu con không muốn quay trở lại nhà, chẳng lẽ tham dự sinh nhật của ta cũng không được sao? Bạch Kiều Nguyệt cảm giác Thư Phong giống như có một chút nhún nhường, không hề ra lệnh giống như trước. Điều này làm cho Bạch Kiều Nguyệt canh cánh ở trong lòng. Không phải ông cũng có con gái sao? Tôi rất ít khi tham dự mấy buổi tiệc như vậy, không muốn làm cho ông mất mặt. Bạch Kiều Nguyệt tự giễu cười một tiếng. Không phải ông ta yêu Thư Vũ nhất sao? Đã dính dáng đến gì người đàn bà Ngọc Đình thì cô không muốn dây vào. Bạch Kiều Nguyệt, chúng ta không thể bình tĩnh nói mấy câu được hay sao? Anh trai của con đã đồng ý quay trở về, đây chỉ là một buổi tiệc sinh nhật mà thôi. Ông Thư Phong, nếu tôi nhớ không lầm, con gái ông yêu thương nhất nói là nếu tôi có thì không có cô ta, và nếu có cô ta thì không có tôi. Tôi không đi là vì suy nghĩ cho ông. Chẳng lẽ ông muốn nhìn thấy buổi tiệc sinh nhật của mình bị phá hủy bởi tôi và con gái của ông, để lúc đó ông chính là trò cười cho thiên hạ. Thư Vũ đã đi tìm con. Nếu như cô ta có bản lĩnh thì đừng có trách đi người khác, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, trong khi chính mình lại không có năng lực. Đây là lần đầu tiên Thư Phong yên tĩnh trước mặt của Bạch Kiều Nguyệt. Qua một hồi lâu cô cũng mất đi sự kiên nhẫn, muốn tắt máy thì Thư Phong lại lên tiếng. Hiểu Nguyệt, từ trước đến nay ba cho rằng mình không hề làm sai điều gì. Còn về phần Thư Vũ, ba sẽ nói con bé sẽ không đến làm phiền con. Vẫn là câu nói cũ, hãy suy nghĩ cẩn thận, có câu trả lời cứ gọi cho ba. Được. Ba ngày sau, ba sẽ trở về. Quản gia ở bên đó dọn sẵn phòng, tùy thời trở về, dự sinh nhật ba một lần. Nói xong, Thư Phong cúp điện thoại. Bạch Kiều Nguyệt có một chút ngây người, nghe được lời nói mà trong nháy mắt trong lòng Bạch Kiều Nguyệt run lên. Cô nhìn di động của mình cười, đến bây giờ ông ta vẫn nói mình không hề làm sai điều gì, đây chính là làm cho cô tức giận nhất. Chẳng lẽ cái chết của mẹ cô còn không phải là do ông ta làm? Thật là buồn cười, có một người chồng như thế là nỗi bất hạnh của mẹ cô. Mà chỉ mới vừa rồi ông ta nói 3 ngày sau sẽ khởi hành, đồng nghĩa là 3 ngày sau mà cũng sẽ rời đi. Đột nhiên anh xông vào cuộc sống của cô rồi lại biến mất. Nghĩ đến đây, trong lòng cô không khỏi có một chút mất mát. Cô không đành lòng để cho anh trở lại nơi đó. Vết thương ở trên người anh vẫn chưa lành hẳn. Khi trở về cô sợ anh không ai chăm sóc. Bạch Kiều Nguyệt thở dài. Ai biết được anh ấy có giữ lời hứa với em toàn mạng trở về hay không. Nếu như có mệnh hệ gì, em biết tìm ai để đòi người đây. Em thật đúng là không suy nghĩ cho anh. Vân Thiên Lâm từ đằng sau ôm cô lại. Cô lo cho Mạc thế này thật đúng là làm cho anh ghen tị. Bạch Kiều Nguyệt lấy lại tinh thần cười cười. Anh ấy là anh trai của em chỉ lo lắng mà thôi. Muốn đi. Vân Thiên Lâm biết chút ít mâu thuẫn ở trong lòng cô, nếu đổi lại là bất cứ ai cũng rất khó quyết định. Bạch Kiều Nguyệt kinh ngạc nhìn Vân Thiên Lâm, không biết trả lời anh thế nào. Cô thật sự muốn đi sao? Em không biết mình có muốn đi thật không, nhưng em đi thì lại sợ ông ta nghĩ rằng em đi là vì tham dự sinh nhật của ông ta. Ông ta là ông ta, em là em, nếu mà em thật sự không yên lòng thì cứ thử một chuyến đi. Điều Vân Thiên Lâm lo lắng là sợ cô gặp nguy hiểm. Đã vào hang cọp rồi thì khó mà tránh bất trắc xảy ra. Đi một chuyến. Bạch Kiều Nguyệt cau mày, liệu Mạc có mắng em không? Tiền trạm hậu tấu, đến lúc đó Mạc cũng chẳng thể nói gì. Và lại, đến đó em còn có anh cơ mà. Anh cũng đi, vợ chuyển ở công ty. Bạch Kiều Nguyệt vốn định chỉ có một mình cô đi, không nghĩ tới Vân Thiên Lâm cũng đi cùng. Em đi một mình, anh không yên tâm. Chuyện ở công ty anh sẽ để cho An Nham giải quyết. Anh tuy rằng là không biết nguyên nhân là gì lại làm cho Bạch Kiều Nguyệt đổi ý. Khi Mạc nói Bạch Hiểu Nguyệt sẽ tham dự buổi tiệc sinh nhật, Thực Phong lộ ra nụ cười. Tất cả mọi người trong gia tộc đều rất tò mò con gái của ông chủ, bấy lâu nay chưa gặp mặt. Không biết là người như thế nào, nhưng lại có thể để cho ông tức thân đi đến thành phố một chuyến, nhưng vẫn là không mang được người về. Mọi người đều thấy được, thời điểm ông trở về, sắc mặt không được tốt lắm, giống như là có tâm sự. Khi Trần Hạo trở về, khuôn mặt đó trước sau như một vẫn là như vậy, không thích nói chuyện, cũng không cười, đối với Thư Vũ còn lạnh lùng hơn. Đám người hầu cẩn thận làm việc, ghi nhớ rất rõ những thứ Thư Phong căn dặn để không làm sai, đặc biệt là dọn dẹp phòng cho bà Kiều Nguyệt phải cực kỳ sạch sẽ. Thư Phong thay đổi toàn bộ cách bài trí trong nhà, tất cả mọi người cũng rõ địa vị của cô con gái này thế nào, chỉ sợ sau này còn được cưng chiều hơn cả Thư Vũ. Giống như Trần Hạo cũng vậy, tuy rằng Thư Phong rất nghiêm khắc, mọi người ở trong nhà không ai biết được, người có thể cãi nhau tay đôi với ông chỉ có một người. Loại đối xử này hoàn toàn bất đồng, Thư Phong càng như vậy, Ngọc Đình càng muốn chứng minh con gái của bà Thư Vũ mới chính là người giỏi giang nhất. Thư Vũ không chịu nổi bầu không khí này, dường như tất cả mọi người đều lấy bà Kiều Nguyệt ra làm trung tâm. Lần này là sinh nhật của ba cô chứ không phải là buổi tiệc ra mắt của bà Kiều Nguyệt. Nhìn đám người hầu ân cần chuẩn bị đồ đạc, Thư Vũ liền giận sôi máu. Cô đã trở lại gia tộc rồi, thế mà âm hồn của bà Kiều Nguyệt vẫn không tan. Không phải cô ta nói sẽ là không bước nửa bước vào nhà sao? Đây là cái gì? Đúng là không biết xấu hổ. Làm cho tôi tức chết mà. Thư Vũ nhìn toàn bộ người trong nhà bận bịu vì cô ta, trong lòng cô càng thêm oán giận. Cô xoay người đi vào phòng, liền thấy Trần Hạo đứng ở cửa, trên môi là nụ cười mỉm. Anh còn cười được, không thấy nhà chúng ta sắp đổi chủ còn có tâm tình cười. Thư Vũ tức giận ngồi trên ghế sofa. Người còn chưa tới, đã muốn chịu thua. Trần Hạo càng cười đậm hơn, nhìn như vậy Thư Vũ càng thêm nổi nóng. Thư Vũ, em mà sợ, thua không có trong từ điển của em. Nhưng theo anh thấy, mấy người chưa tới mà em đã loạn hết cả lên. Nói tới cái này, Thư Vũ lại càng thêm tức, cô ta dựa vào đâu mà được ba coi trọng. Cô biết cô ta từ chối chỉ là một trong những thủ đoạn của cô ta mà thôi, thật đúng là lợi hại, có thể nhẫn nhịn đến đứa bước này. Ba cô đã khép nép tới hỏi có muốn trở về không, cô ta một mực từ chối, thật là xảo quyệt đến đường cùng. Anh có khi nào gặp qua ba coi trọng một người như thế chưa? Bà Kiều Nguyệt không phải là một người đơn giản, anh nên nghĩ cách đối phó đi là vừa. Này, sao anh lại... Đừng quên anh ở trong nhà là cái thân phận gì, Vân Thiên Lâm sẽ để cô ta một mình đi đến đây. Rất rõ ràng là sẽ không, đến lúc đó xem anh xử lý như thế nào. Thư Vũ vừa nhắc nhở làm cho anh nhịn không được mà nhớ tới khi ở Paris, lúc đó hai người đi đâu cũng đi cùng nhau, bộ dáng trông rất hạnh phúc, thật làm cho người khác phải đố kỵ. Em không cần thấy, như vậy rất thú vị sao? Gương mặt của Trần Hạo lại nở ra nụ cười như cũ, nếu đồ vật có được quá dễ dàng thì còn gì là hứng thú, phá hủy tình cảm của những đôi yêu nhau, cướp đoạt về tay mình, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Anh lại có kế hoạch gì đó? Không phải là anh có hứng thú với cô ta chứ? Hình như lúc ở Paris, nhìn ánh mắt của anh nhìn về phía cô ta, có vẻ như đã đoán được cô ta là ai rồi, có đúng không? Thư Vũ quá hiểu người đàn ông này, mỗi lần anh ta cười như vậy chính là có chuyện. Trần Hạo tiến tới, ép Thư Vũ vào ghế sofa, hai tay giam cầm người ở trong ngực. Nhìn gương mặt quyến rũ này, Thư Vũ có một chút si mê. Anh cười cái gì vậy? Anh cười... Từ khi nào một Thư Vũ lại trở nên không tự tin đến mức như vậy, chẳng lẽ một đôi giày sách cũng làm khó được cô? Nghe Trần Hạo hình dung về bà Kiều Nguyệt như vậy, Thư Vũ mới vui vẻ nở ra nụ cười. Cô chủ động ôm lấy cổ của Trần Hạo, đưa môi của mình lên. Một nụ hôn dài qua đi, Trần Hạo buông người trong ngực ra, chỉnh sửa lại nếp nhăn ở trên áo mình. Cứ như vậy thôi sao? Có phải những lúc không có em ở đây, anh đã đi tìm người phụ nữ khác? Thư Vũ thấy ở trong lúc cao trào nhất thì anh lại dừng lại, cô rất bất mãn. Trước kia anh đâu có như vậy, là cô không đủ xinh đẹp quyến rũ nữa sao? Em không thấy chúng ta đang ở đâu, nếu không phải là đang ở nhà, anh đã sớm làm em rồi. Trần Hạo nắm lấy cằm cô, Thư Vũ cười cười, cô muốn ôm anh lại, thì lại bị Trần Hạo ngăn cản lại. Đừng náo nữa, nghe lời đi. Thấy mình lại bị từ chối, Thư Vũ hừ một tiếng, dựa vào ghế sofa. Từ khi nào anh lại sợ phiền phức đến như vậy? Sợ phiền phức, em cho rằng Mạc dễ dàng đồng ý trở về chỉ để dự tiệc sinh nhật. Còn không phải, anh ta sợ quyền thế của gia tộc vào trong tay anh hết, cho nên mới trở về ra mặt giành lại. Theo anh thấy, có lẽ không phải. Nguyên nhân chính là chúng ta vẫn chưa biết, cho nên phải cẩn thận. Thư Vũ muốn cãi lại, nhưng lại không tìm được lý do, mà cái cô không can tâm chính là người còn chưa tới mà đã náo loạn, ra oai trước. Nếu như Bạch Hiểu Huyệt đặt chân tới đây, thì còn ra oai cỡ nào nữa? Nơi này chính là địa bàn của cô, không cho kẻ khác kiêu ngạo. Đây chính là địa bàn của em, bây giờ cô ta cưỡi lên trên đầu, em nuốt không trôi cục tức này. Em cũng biết, đây là địa bàn của mình, dù sao cô ta đến đây chẳng khác nào là một người xa lạ, đến lúc đó tùy em muốn xử lý cô ta thế nào cũng được. Nghe Trần Hạo cổ vũ mình, Thư Vũ mới lấy lại được tự tin một chút, sắc mặt cũng hòa nhã hơn. Nếu bà Kiều Nguyệt đã tới đây chịu tội vậy, thì đừng có trách cô. Đến lúc đó cô sẽ cho cô ta không biết đường về nhà luôn. Bà Kiều Nguyệt, chúng ta chờ xem ai mới là người thua cuộc. Thấy Thư Vũ đã suy nghĩ cẩn thận, Trần Hạo rất vừa lòng mà cười cười, phải như vậy chứ. Đến lúc đó cô ta cùng với chồng mình trở về, xem anh làm thế nào. Trần Hạo cười lên một tiếng, anh là của em, chồng của cô ta là ai thì có liên quan gì đến anh. Trần Hạo nói xong, trong mắt thoáng qua một ý, anh không ở lại lâu, đứng dậy hướng ra bên ngoài cửa. Câu trả lời của anh làm cho Thư Vũ rất vừa lòng. Người của cô, địa bàn của cô, không ai có thể cướp đi đồ vật của cô được. Bà Kiều Nguyệt giống như một con vịt xấu xí, căn bản không xứng làm cho người nhà họ Thư quá mất mặt và xấu hổ. Trần Hạo từ trong phòng của Thư Vũ đi ra, anh ta không biết đã bị Mạc nhìn thấy. Anh nhìn về phía cửa của Thư Vũ, trước giờ anh chưa từng để ý mối quan hệ của bọn họ lại tốt đến như vậy. Tính tình của Thư Vũ, toàn bộ người trong nhà đều biết, phòng của cô ta không ai được phép ra vào, nhưng vừa rồi... Mạc định quay người lại, trở về phòng mình đã bị Thư Vũ gọi lại. Anh! Mạc dừng bước chân, nghiêng người quay nhìn cô, ánh mắt dừng ở trên môi cô ta. Thư Vũ chưa bao giờ không đánh son mà đứng ở trước mặt người khác. Mà trước đó anh cũng thấy môi cô ta có đánh son, nhưng khi Trần Hạo đi xa thì... Mạc không khỏi nghĩ nhiều một chút. Anh, em biết là anh không thích em, nhưng nói thật là em luôn xem anh là anh trai. Nói xong rồi, Thư Vũ sửng sốt, khó có được cô bình tĩnh nói chuyện với anh, thế mà anh lại nỡ lạnh lùng với cô. Thư Vũ, đừng có làm bấy trò vô dụng đó, tốt nhất đừng nên tính kế ở trên đầu tôi, nếu không cô sẽ hối hận. Bạch Kiều Nguyệt tốt đến như vậy sao? Em và cô ta đều là em gái của anh, nhưng tại sao lại khác biệt đến như vậy? Em có chỗ nào không tốt bằng cô ta? Thư Vũ không cam lòng, tại sao Bạch Kiều Nguyệt lại có được sự quan tâm của Mạc, còn cô một chút cũng không? Đừng so sánh với Bạch Kiều Nguyệt, một chút cô cũng không xứng. Thái độ lạnh lùng làm Thư Vũ không nói lời nào để nói. Dựa vào cái gì mà bảo cô không xứng? Từ nhỏ đến lớn, Mạc chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh băng. Cô chịu đủ cái loại cảm giác lạnh nhạt này rồi. Mạc làm như vậy chỉ càng làm cho cô căm ghét Bạch Hiểu Nguyệt thêm thôi. Kể từ khi cô ta xuất hiện, liền cướp đi hào quang của cô, từ ba cho tới Mạc rồi lại đến Trần Hạo. Người còn chưa trở về mà ba cô đã xông vào tới như vậy, chắc chắn lần này trở về đã nằm trong kế hoạch của Bạch Hiểu Nguyệt. Nếu không phải, tại sao ban đầu có năn nỉ thế nào cũng là nhất mực không trở về, đột nhiên đùng một cái có sinh nhật là trở về. Cô khẳng định cô ta có ý đồ. Ngay lúc Thư Vũ định đi tìm Thư Phong để nói cho ra lễ thì phòng ngủ chính đột ngột bị mở ra. Phía sau là một người phụ nữ bộ dạng uể oải lười biếng, giống như là Thư Vũ đến 6-7 phần. Thư Vũ, còn muốn làm gì? Mấy ngày hôm nay, Ngọc Đình đã nhìn rõ mọi chuyện, nhưng bà vẫn không hé răng nửa lời. Đó là bởi vì một cô nhóc còn sốc nổi thì chẳng làm nên trò trống gì cả. Nhưng con gái của bà lại không kiềm chế được, cứ như vậy mà không chịu nổi, bà cần phải huấn luyện thêm vài khóa nữa mới được. Mẹ, con... Vào trong với mẹ. Ngọc Đình vừa nói, tay vừa kéo Thư Vũ vào bên trong. Thư Vũ bất đắc dĩ đi theo phía sau mẹ. Mấy ngày nay, mẹ thấy cô hết thảy, nhưng lại không có phản ứng gì, cô nhìn mà đến sốt ruột. Mẹ, gần đây mẹ làm sao vậy? Sao con cứ cảm giác mẹ không phải là mẹ của con? Thư Vũ cầm một chút oán giận nói, không biết mẹ có thay đổi giống như mấy người kia không? Con đó, làm việc gì cũng nóng nảy, con quên mẹ đã dạy con thế nào rồi sao? Ngọc Đình nói, bà ngồi ở trước gương thong thả chải mái tóc dài của mình. Con cũng không quên, ngay từ nhỏ mẹ đã dạy, cho dù đứng trước bất cứ chuyện gì xảy ra, trời có sập xuống thì sắc mặt cũng sẽ không thay đổi. nhưng còn mãi vẫn không làm được. Không biết cái tính cách bốc đồng giống ai nữa, gặp chuyện gì cũng sốc nổi cả lên. Nhưng mẹ không thấy thái độ của ba sao? Cho đến bây giờ ba vẫn chưa bao giờ như vậy. Cô ta còn chưa trở về mà ba đã sốt sắng. Ngọc Đình nghe con gái nói, nức nở nở ra một nụ cười. Bà kéo tay con gái qua để cô ngồi trước người mình. Con phải nhớ kỹ, con mới chính là cô gái duy nhất ở trong căn nhà này. Con đã sống ở đây hơn 20 năm rồi. Con chính là chủ nhân của nhà họ Thư. Cho dù có tính cô ta thì sao, cũng là khách vãng lai mà thôi. Mẹ, mọi việc không thể sốt ruột được. Nghe nói, lúc con ở bên đó đều bị cô ta đánh bại. Ngọc Đình hỏi, Thư Vũ không dám trả lời. Mẹ, con làm cho mẹ mất mặt rồi. Con mãi vẫn không sửa được cái tính nóng vội của mình, cho nên mẹ mới nói, con đi theo mẹ học môn trà đạo để lấy lại sự bình tĩnh. Còn thế này sao mà mẹ an tâm được? Con biết sai rồi, tại lúc ấy con quá tức, cô ta ý mình là có người chống lưng, không xem coi ai ra gì. Ngọc Đình cười lạnh một tiếng, con gái cô vẫn còn quá trẻ chưa hiểu sự đời. Con bé nghĩ rằng bà ngồi lên vị trí chủ nhân của nhà họ chỉ để hưởng thụ, làm cảnh thôi sao? Như thế, làm sao mà bà có thể trụ vững được đến bây giờ? Thư Vũ, con chính là con gái 20 mấy năm nay của ông ấy, sao con có thể lấy mình ra để so sánh với kẻ thất lạc mấy chục năm nay được? Bà của con là người rất thích sự mới mẻ, chờ đến khi chán rồi thì mới biết con cái của nhà mình mới là tuyệt vời nhất. Thư Vũ gật gật đầu, tuy nhiên nói như vậy nhưng cô vẫn không yên tâm về thái độ của ba. Chỉ là con chưa từng gặp qua người nào được ba coi trọng như vậy, nhìn biểu hiện quan tâm đó không giống như là giả. Dù sao cũng là con gái của mình, ít ra cũng phải có một chút quan tâm, nếu một chút tình cảm cũng không có, thì mẹ thật sự hoài nghi ông ta đối với mẹ con chúng ta cũng chỉ là giả, diễn trò mà thôi. Mẹ, ý mẹ là... Mẹ là người tiếp quản nhà này, đương nhiên phải tỏ ra một chút rộng lượng. Dù sao mẹ của nó và mẹ cũng là bạn thân, con gái của bạn thân trở lại, tất nhiên mẹ phải đối xử cho tốt. Ngọc Đình nói xong, trên môi nở ra nụ cười gây rợn. Giờ gác này cô mới hiểu rõ ý đồ của mẹ mình. Nơi này là nhà của chúng ta, con muốn như thế nào thì làm như thế đó. Ba của con sẽ nhắm mắt mở mắt cho qua. Rốt cục thì chúng ta ở bên ông ấy nhiều năm như vậy, mới chính là người nhà của ông ấy. Con rõ rồi, mẹ. Lúc này mới ngoan ngoãn, con chính là con gái được Thư Phong cưng chiều nhất. Nhưng đừng bởi vì một đứa con gái củ bất củ bơ mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, biết không? Ngọc Đình nói mà giống như là một ma chú được Thư Vũ nhắc đi nhắc lại. Mẹ cô nói không sai, nếu cô ta tự động tới đây thì cô sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ của Thư Vũ. Bà Kiều Nguyệt chờ xem, tôi nhất định sẽ làm cho cô hối hận vì chuyến đi này. Ở một nơi thành phố xa xôi, bà Kiều Nguyệt đang ngồi đột nhiên bị hắt xì mấy cái. Cô xoa xoa mũi, không phải có người đang nói xấu cô hay là rủa sau lưng cô đấy chứ. Anh có muốn mang cái này theo không? Cũng được, coi như là đi du lịch. Bà Kiều Nguyệt thấy bộ dạng của Vân Thiên Lâm rất nhẹ nhàng, hình như còn có một chút mong chờ. Không phải là anh đang mừng thầm vì được lười biếng đấy chứ. Bị em nhìn thấu rồi, khó có được mấy ngày nghỉ ngơi, phải hưởng thụ một chút. Bà Kiều Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, nếu ai nhằm biết được có thể sẽ oán giận anh, sao lại có một ông chủ vô trách nhiệm đến như vậy. Sau khi đến nơi, bà Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm đi ra cổng, nhưng không thấy Mạc đâu, ngay cả người ra đón cũng không có. Bà Kiều Nguyệt gọi cho Mạc, nhưng lại không có người nhận, trong lòng cô có một chút nghi nghi, hôm nay có vấn đề gì vậy? Chúng ta đi tới khách sạn trước, sau đó thì tính sau. Bà Kiều Nguyệt gật gật đầu, cũng chỉ còn cách này thôi. Bọn họ định bắt xe, nhưng ai biết được vừa muốn rời đi lại bị vài người chạy tới ngăn cản. Cô là Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt nhìn người ở trước mặt, thái độ không mấy hòa khí, còn có một chút khinh thường. Cô là ai? Chúng tôi là người của họ Thư, tới đón người, không biết có phải cô là Bạch Kiều Nguyệt. Nếu đúng như vậy thì chúng ta lên xe. Đối phương tùy ý liếc mắt nhìn cô một cái, nghĩ thầm thất lạc bao nhiêu năm nay, ở đâu ra không biết, cho nên chẳng giống một người xuất thân từ danh phận cao quý gì cả. Cô ta nói xong, liếc nhanh qua người Vân Thiên Lâm, nhìn không được cảm thán một tiếng. Người đàn ông này thật tiếc, đẹp trai như thế lại lấy một cô gái tầm thường. Nhìn đủ chưa? Bà Kiều Nguyệt có một chút tức giận, đây chính là cái thái độ gì vậy? Đi theo tôi. Cô gái hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ bọn họ có đi theo hay không, liền đi ra ngoài. Vân Thiên Lâm đứng nhìn bọn họ, không nói tiếng nào, anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Vài phút sau, một chiếc Lumosai lái qua. Bạch Kiều Nguyệt ngây ngốc đứng nhìn Vân Thiên Lâm chờ đợi câu trả lời. Người tài xế cung kính đi đến trước mặt Vân Thiên Lâm. Phòng ở khách sạn đã được bố trí, quý khách muốn về khách sạn luôn hay là tham quan thành phố trước? Vân Thiên Lâm sảng khoái được. Về khách sạn trước đi. Vâng, nhân viên vội vàng mở cửa cho bọn họ. Vân Thiên Lâm mang Bạch Kiều Nguyệt lên xe. Một phát, chiếc xe biến mất ở trong tầm mắt. Mấy người hầu mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của hai người bọn họ đâu. Quay đầu lại, đã thấy lên một chiếc xe khác vọt đi. Chị Cẩm, làm sao bây giờ? Chúng ta nhận nhiệm vụ đón người trở về. Người không có biết ăn nói sao với ông chủ. Im miệng. Cô cũng không biết thái độ khinh thường bọn họ lại xảy ra việc nghiêm trọng đến như vậy. Ông chủ mà biết được chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Trước mắt cứ về đi. Có bà chủ bao che cho chúng ta, còn sợ gì? Người được gọi là chị Cẩm chừng mắt liếc mắt một cái, tức giận không thôi. Tính ra oai với bọn họ một chút, ai ngờ bị chơi lại. Bạch Kiều Nguyệt ngồi trong xe, nôn nóng hỏi anh. Sao anh biết sẽ có tình huống này? Anh là ai chứ? Sao lại có thể không dự liệu được? Anh đã gọi điện đặt phòng trước ở bên này, chỉ lo xa thôi. Anh không tin lắm vào người của Thư Phong cho nên mới xảy ra tình phòng ngờ. Chuyện này hôm nay có lẽ mà cũng không biết, có lẽ là một người khác sắp xếp muốn giao oai với chúng ta trước. Anh nói chính là bà ta hay là Thư Vũ? Thư Vũ, cô ta có lá gan này. Vân Thiên Lâm nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt cũng hiểu được thủ phạm chính là người đàn bà kia. Cũng may là Vân Thiên Lâm có dự kiến trước, nếu không bọn họ đã bị mất mặt rồi. Ta chỉ muốn biết rốt cục là sao. Thư Phong lạnh lùng hét lên ở phòng khách, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Mạc vẫn luôn tự mình gọi điện thoại cho Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng di động của hai người đều tắt máy. Anh nhớ rõ di động của mình luôn mở, không biết từ khi nào đã tự động tắt, chờ đến khi anh phát hiện ra mới biết Bạch Hiểu Nguyệt đã gọi cho anh 10 cuộc gọi nhỡ. Đột nhiên một tin nhắn đến, đó là Bạch Hiểu Nguyệt nói cho bọn họ đang đi chơi, không cần phải lo lắng, không hề đề cập đến sự việc ở sân bay. Vốn dĩ hôm nay anh tự mình đi ra đón người, nhưng buổi sáng có chuyện cần phải xử lý. Thư Phong cũng rất bận việc ở công ty cho nên mới kêu người ở trong nhà ra đón. Ai biết được sự việc lại trở nên thế này, người không trở về mà bây giờ cũng không biết đang ở đâu. Đến bây giờ di động vẫn còn chưa mở máy sao? Ngọc Đình hòa hoãn nói. Thư Phong, ông xem bây giờ đã tới giờ ăn chiều rồi, bọn họ lớn rồi, không đi lạc được. Theo em thấy, ngày mai mình liên hệ để thương lượng trở về. Thư Phong thấy vợ mình không để ý đến chuyện này, trong lòng có một chút tức giận. Ông nghĩ rằng bà là người rất hiểu chuyện, thế nào hôm nay lại trở nên rất hồ đồ. Ngày thường em xử lý mọi việc rất tốt, sao hôm nay hồ đồ như thế này? Tốt xấu gì Tĩnh Tâm cũng là bạn thân của em, con bé là con của bạn em, sao lại có thể chậm trễ được? Cái này em cũng không biết sao lại thế này, người hầu trở về đã được thông báo, không mang người về được. Bọn họ đến sân bay trễ, người của chúng ta cũng đã đợi hơn một giờ, chắc chắn là không còn ai nữa mới trở về. Hiểu Nguyệt đã gọi điện thoại cho tôi, nói là buổi sáng không xảy ra trễ, chuyến bay gì cả. Đến sân bay đã đúng giờ, nếu có chuyện gì bất thường đã gọi thông báo trước rồi. Mạc với Bạch Hiểu Nguyệt đã nói với nhau trước đó, nếu có chuyện gì bất thường phải gọi cho nhau một tiếng. Anh nghĩ ở sân bay đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên Bạch Hiểu Nguyệt mới không quay về. Nếu người đã tới rồi thì một lát nữa cho người qua đón là được, chúng ta ăn cơm thôi, Thư Vũ cũng đã đói bụng rồi. Ngọc Đình ôn tồn nói, lôi kéo người nhà đi ăn. Thư Phong hử lạnh một tiếng, lúc này mới đứng dậy đi tới bàn ăn. Mạc nhìn bọn họ, lúc nãy đọc tin nhắn, anh không có nói là buổi tối 8 giờ anh đến một khách sạn tìm bọn họ. Anh đoán 8-9 phần là do xảy ra chuyện gì đó ở sân bay. Ăn cơm xong, Mạc rời đi khỏi nhà, lái xe vào khách sạn. Ở đó Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm đã chờ sẵn vào lúc 8 giờ tối. Anh! Thấy Bạch Hiểu Nguyệt không sao, Mạc với yên tâm. Ở sân bay xảy ra chuyện gì sao? Sáng nay anh và ông ấy bận, không thể đến đón em được. Không sao. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, cô cũng không để ý đến chuyện ở sân bay nữa, vì ở khách sạn có vẻ thoải mái hơn. Tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi. Vân Thiên Lâm thấy gió lớn liền đề nghị đến một chỗ khác, không khéo Bạch Kiều Nguyệt sẽ bị cảm mất. Tìm một quán cà phê gần đó, Bạch Kiều Nguyệt mới kể lại chuyện ở sân bay về thái độ không tốt của người hầu. Mấy người đó nếu như không có chỉ thị thì sẽ không tỏ thái độ như vậy. Là Ngọc Đình. Bất cứ động thái nào, người đầu tiên nghĩ đến chính là bà ta. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, xem ra là muốn trở về ngôi nhà đó còn phải học cách đối phó với những người này. Anh ra đây, bọn họ có biết không? Bạch Kiều Nguyệt hỏi. Ông ta không hỏi, nhưng có lẽ là cũng đại khái đoán được là anh đi đâu. Nếu như ông ta không tự mình đến đây thì em sẽ không tham dự sinh nhật của ông ta đâu. Cô muốn biết rốt cục mọi chuyện do Thư Phong quyết định tất cả hay là Ngọc Đình. Coi như là chuyến binh đi này, bọn họ đi du lịch vậy. Hai người đi ăn uống suốt cả một đêm, rồi lại mạc dẫn cô đi dạo ở một đất nước mới, tâm tình không tồi. Có muốn anh giúp em mua thêm một ít bánh ngọt không? Vân Thiên Lâm nhìn cô vẫn là còn muốn ăn. Anh cảm thấy vẫn có thể làm cho cô mập lên một chút nữa. Không cần, buổi tối hôm nay em đã ăn nhiều lắm rồi, anh không thấy là gần đây em mập lên sao? Bạch Kiều Nguyệt nói, còn nhéo nhéo mặt của mình đã nổi lên không ít mỡ. Có sao? Vân Thiên Lâm đến gần, cũng nhéo nhéo vào trên da cô. Anh không thấy mập lên một chút nào, chắc có lẽ em đã phải ăn nhiều hơn. Em không phải là heo. Anh không chê. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, không chê thì cô cũng muốn mập. Cô mặc kệ. Sau khi Mạc trở về, Thư Phong vẫn luôn ở phòng khách chờ người trở về. Sao? Chỉ có một người trở về? Thấy Thư Phong nói như vậy, Mạc cười lạnh. Ông cho rằng Bạch Kiều Nguyệt cùng tôi trở về, lớn tuổi rồi cho nên suy nghĩ không được chín chắn. Mạc chào phúng nói một câu, không phải là con. Tôi chỉ đi xem em gái có bị oan ức gì không. Rốt cục là bị làm sao thế này, sao lại thế này? Tôi cảm thấy chi bằng hỏi tôi thì ông nên hỏi một người đàn bà kia thì hơn, hỏi một chút bà ta đã làm gì, tôi không có bản lĩnh khuyên em ấy trở về. Mạc nói xong thì không nhìn Thư Phong mà đi thẳng lên lầu, nhìn bóng dáng con trai rời đi, ông ngồi một mình ở phòng khách cũng không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu mới đứng dậy đi về phòng. Đại khái Thư Phong cũng đã đoán được ở sân bay đã xảy ra chuyện gì đó. Ông biết tính tình của con bé, nếu như ông không tự mình đến thì e là người sẽ không trở lại. Sáng sớm sau khi ăn xong bữa sáng, Thư Phong nhìn toàn bộ người trong nhà, trịnh trọng tuyên bố: bây giờ tao đi phải đón người, sau khi trở về tao không hy vọng ở trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó, hiểu không? Lời này không có nói thẳng nhưng có kẻ ngốc cũng đủ hiểu. Thư Phong nói xong rồi lại nhìn Ngọc Đình, sau đó mới đứng dậy. Thư Phong, bên ngoài rất lạnh, mặc nhiều một chút. Thư Phong không nói gì, đi ra xe kêu tài xế chở đi. Thư Vũ nhìn ba rời đi, bộ dạng tức giận thở phì phì ở trên bàn ăn. Cô ta tưởng mình là ai mà phải để cho ba đích thân đi tới đón. Bạch Kiều Nguyệt dựa vào cái gì mà có được đối xử như vậy, đúng là làm tức chết cô. Trần Hạo ngồi ở một bên vẫn như cũ nhàn nhã ăn thức ăn của mình, mặc kệ những chuyện xung quanh. Ngọc Đình liếc mắt chừng con gái, con chú ý một chút, quên lời mẹ dặn rồi sao? Mẹ, mày nhìn cô ta kiêu ngạo thế nào đi. Bây giờ ba đi rồi có phải để cho cô ta phát tiết một chút chứ? Dì nói không sai, chú sẽ không thích cái tính cách nóng nảy này của em. Trần Hạ bỏ dao nĩa xuống, cầm lấy cốc nước lên uống một ngụm. Ngọc Đình nhìn anh gật gật đầu. Ngọc Đình nhìn Trần Hạ lớn lên từ nhỏ, thằng bé làm cho bà rất hài lòng. Bà cũng biết mối quan hệ của nó và con cái của bà không tệ lắm. Nếu không phải đã có cái hôn ước đó, bà đã sớm để cho hai đứa thành hôn rồi. Mà bây giờ bà Kiều Nguyệt tới đây cũng tốt, nói không chừng vừa lúc có thể giải quyết chuyện làm cho bà đau đầu. Nghe nói cô ta đã kết hôn, như vậy cái hôn ước trước đó sẽ không tính. Trần Hạo là một người đàn ông ưu tú, bà không thể bỏ lỡ một đứa con rể như vậy được. Ngọc Đình tính toán ở trong lòng mình. Cứ ăn từ từ, mẹ lên lầu trước. Thư Vũ, nếu con không có việc gì để làm, có thể đi theo Trần Hạo vào công ty học hỏi một chút, có biết không? Vô hình, một câu nói của Ngọc Đình thuận lợi cho bọn họ một cơ hội ở chung với nhau. Lúc này Thư Vũ mới vui vẻ gật đầu. Mẹ cô quả thật là tinh ý, đi quốc ở trong bụng cô. Cô nghĩ ra cái gì đều có thể đoán ra được. Được gì? Trần Hạo chờ Thư Vũ ăn xong rồi mới cùng nhau đi ra cửa. Ngọc Đình ở chân lầu nhìn xuống, càng nhìn càng thấy hài lòng. Đây chính là đứa con rể bà ưng ý nhất. Chỉ cần con gái bà nỗ lực nắm bắt trái tim Trần Hạo, có một chỗ dựa thì sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Nghĩ đến bà Kiều Nguyệt, bà châm chọc cười một tiếng. Cho tới bây giờ thì mẹ con nó không là gì ở trong mắt bà cả. Mặc dù Bạch Hiểu Nguyệt được Thư Phong coi trọng, nhưng cũng chỉ là vô dụng. Thủ đoạn nhỏ này bà đã gặp qua rất nhiều. Thư Phong không biết người vợ ở bên cạnh mình lại có suy nghĩ này. Khi ông nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm hai người tính đi ra cửa, Thư Phong còn tưởng rằng bọn họ chuẩn bị trở về chỗ của ông, trong lòng không khỏi hứng khởi nhưng không hiểu hiện ra bên ngoài. Nếu hai đứa đã chuẩn bị rồi thì chúng ta đi vào nói chuyện. So sánh với lúc trước gặp mặt thì thái độ của Thư Phong đã tốt hơn rất nhiều, nhưng ở trong mắt Bạch Hiểu Nguyệt, ông ta chẳng khác là mấy. Tôi với Thiên Lâm không định trở về chỗ của ông. Bạch Hiểu Nguyệt không e dè nói thẳng với Thư Phong. Hai đứa không phải là đang chuẩn bị đi với bá sao? Chúng tôi dự định đi tham quan, nếu rảnh rỗi ông có thể đi chung. Bạch Hiểu Nguyệt mỉa mai nói. Không phải tối hôm qua Mạc đến gặp hai đứa sao? Chuyện ở sân bay có một chút hiểu lầm. Nếu người đã qua rồi thì... Tôi tới đây không phải là để cho ông sỉ nhục. Cổng của nhà ông cao quá, tôi với không tới. Thư Phong xấu hổ không thôi. Ông chưa từng bị người ta chửi qua như vậy. Hiểu Nguyệt. Thư Phong do dự một chút, lúc này mới nói. Là người hầu trong nhà không hiểu chuyện, bà đã cho người dạy dỗ lại rồi. Dù sao con cũng đã qua đây rồi, có thể đừng cãi nhau với ba được không? Thái độ của Thư Phong còn mang thêm một chút yếu thế, có thể để cho ông ăn nói xuống nước đến như vậy cũng chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt. Nhưng lý do để cho ông ta thật sự làm như vậy cũng chỉ vì cái tính thích chinh phục, đặc biệt là đối với đứa con gái đã thất lạc nhiều năm. Thư Phong, ông có đừng tưởng rằng nói nhẹ với tôi vài câu tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện sau. Như thế này đi, con cứ đi theo ba về nhà. Chuyện của ngày hôm nay con xử lý thế nào, bà cũng sẽ nghe theo con. Thái độ tốt như thế này của Thư Phong làm cho Bạch Hiểu Nguyệt có một chút buồn bực. Đây chính là một Thư Phong ngang ngạnh sao? Đúng là không thể tin được. Là người hầu có thái độ không tốt với tôi, cho nên tôi mới không theo bọn họ về nhà. Ông là ông chủ của bọn họ, cũng không quản được, đúng là quá kém. Bạch Hiểu Nguyệt nói ra lý do, cô cũng không muốn giằng co nữa. Ông cứ yên tâm, tôi đã đồng ý rồi thì sẽ không nuốt lời. Vào ngày sinh nhật của ông, tôi sẽ đến tham dự. Ở khách sạn, sao lại có thể thoải mái hơn ở trong nhà được? Nếu con không hài lòng cái gì, ba cho người đổi. Thư Phong, ông đừng quên tôi không nói, sẽ tha thứ cho ông. Người đàn bà kia đối với ông quan trọng như vậy sao? Ông thế mà lại đích thân tự mình tới xin lỗi. Bạch Hiểu Nguyệt nói xong, vòng qua bên người Thư Phong, cùng với Vân Thiên Lâm đi ra ngoài. Thư Phong còn muốn nói điều gì đó, thì Vân Thiên Lâm xoay người lại. Hiểu Nguyệt đã quyết định sẽ không thay đổi, ông trở về đi. Vân Thiên Lâm nói xong mới mang Bạch Hiểu Nguyệt rời đi, anh cũng không để ý ông ta ở phía sau sẽ trông như thế nào. Vốn dĩ mọi người trong nhà đều đã chuẩn bị tốt tâm lý, Thư Phong sẽ trở về hai người. Thư Vũ rất khó chịu với điều này, nhưng cô không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Sau khi trở về từ công ty với Trần Hạo, thấy phòng khách không có bóng dáng một ai, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Quản gia, ba tôi đâu? Thư Vũ không khỏi trực tiếp mọi người đâu rồi mà hỏi Thư Phong. Lúc ông chủ trở về liền kêu bà chủ lên thư phòng, bây giờ hai người vẫn còn chưa ra. Trong trí nhớ của Thư Vũ, nếu như bị ba kêu vào thư phòng thì chỉ có thể là dạy bảo. Không phải là ba tôi đi đón người sao? Sao chỉ có một người trở về? Chú có nhìn nhầm không? Quản gia lắc đầu, đẩy gọng kính lên sống mũi nói. Ông chủ chỉ có thể trở về một mình, hình như tâm trạng không được tốt lắm. Thư Vũ gật đầu, Bạch Hiểu Nguyệt này thật đúng là không biết xấu hổ. Ba cô đã đích thân đi đón rồi, thế mà cô ta còn dám chảnh chọe không chịu trở về. Nhưng cô ta không chịu trở về thì có liên quan gì đến mẹ cô? Chắc sẽ là không phải bởi vì chuyện này mà bọn họ cãi nhau. Bạch Hiểu Nguyệt đúng là khắc tinh, xui xẻo, chưa vào nhà đã làm loạn cả lên. Trong thư phòng, Thư Phong sụ mặt ngồi trên ghế. Ánh đèn mờ nhạt hắt vào trên mặt của Ngọc Đình. Đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy bộ dạng này của ông đối với bà. Thư Phong, sao vậy? Tôi làm sao? Không phải bà là người rõ ràng nhất sao? Tĩnh Tâm đã mất nhiều năm như vậy rồi, bà không thể đối xử tốt với hai đứa nó một chút sao? Chuyện mấy năm nay, Thư Phong không phải là không biết, chỉ là ông rất bận không có thời gian đi quản mấy chuyện còn con đó. Về phía Mạc, ông ngầm cho phép vì coi đó là sự rèn luyện. Ông hy vọng Mạc cũng là mạnh mẽ giống như ông, thì sau này ông mới yên tâm giao công ty cho được. Ông vốn định để cho Trần Hạo kích thích sự phấn đấu của Mạc, ai biết được một chút nó cũng không để tâm, chạy đi tự mở cái quán bar gì đó, đúng làm trong tức chết. Nhưng như vậy cũng có nghĩa Mạc có thể làm nên nghiệp lớn, ông cũng an tâm rồi. Nhưng Bạch Kiều Nguyệt thì khác, con bé là nữ, từ nhỏ không được sự hưởng sự giáo dục của nhà họ Thư, ở bên ngoài chịu khổ không ít, khó có được con bé đồng ý tham dự tiệc sinh nhật. Ông hy vọng khi về đến nhà, nhìn thấy mọi người đều thích con bé, vì vậy mối hiểu lầm năm xưa sẽ được hóa giải. Nhưng ngay lúc này vợ của ông lại sinh sự, làm cho con bé không chịu trở về. Thư Phong, ông nói mấy lời này là sao? Chẳng lẽ những gì em làm là vì cái nả này còn chưa đủ hay sao? Thái độ của Mạc đối với em như là thế nào, anh còn không biết. Em không biết làm sao để cho Mạc mới vừa lòng. Có lẽ ở trong lòng đó, em chính là loại phụ nữ phá hoại gia đình của nó, cho dù đã nhiều năm rồi cũng không thay đổi. Ngọc Đình nói xong liền bật khóc nức nở. Thấy thế Thư Phong lại càng bực bội hơn. Chuyện đó đã qua lâu rồi, đừng nhắc lại. Cái tôi nhắc đến là ở sân bay, sao bà có thể để cho người làm bậy ở sân bay được? Ngọc Đình không nói gì, ấp úng nửa ngày mới chậm rãi giải thích. Tôi làm như vậy còn không phải là vì ông. Ông cho rằng làm mẹ kế rất dễ lắm sao? Vì tôi. Tôi sợ ông thể hiện cưng chiều nó quá, sau này sẽ không còn biết phép tắc, leo lên trên đầu ông ngồi. Thư Phong thở dài, cưng chiều, ông cũng rất muốn con bé tiếp nhận sự cưng chiều của ông. Chuyện này cứ như vậy đi, khó khăn lắm con bé mới quyết định trở về, bà không cần phải băn khoăn nữa. Nhưng quy tắc của nhà chúng ta không thể nào phá lệ. Được rồi, chuyện đó nói xong đi, còn ngày mai bà mang theo Thư Vũ cùng tôi đến khách sạn đem người trở về, nên xin lỗi thì xin lỗi, con bé là người rất hiếu thắng, coi như là nể tần tĩnh tâm. Đã qua nhiều năm rồi, ông xưng hô như vậy không đổi được. Ngọc Đình nói nhỏ mấy tiếng nhưng vẫn là đồng ý. Thôi, không nói nữa, xuống lầu đi. Thư Phong nói xong đứng dậy đi ra mở cửa, Ngọc Đình đi theo phía sau. Lúc ông không để ý, Ngọc Đình đã thay đổi ánh mắt, phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống ông. Kêu bà đi xin lỗi một con nhỏ, trông trôi lạc ở đầu đường gió chợ, đúng là tức chết, nhưng thế nào cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Buổi cơm chiều vẫn diễn ra bình thường, giống như không có gì xảy ra. Chỉ là sau khi dùng cơm, Thư Vũ được Ngọc Đình kêu vào trong phòng. Nghe mẹ mình nói ngày mai tới chỗ của Bạch Kiều Nguyệt xin lỗi, cô còn tưởng là mình nghe lầm. Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ muốn con đi xin lỗi Bạch Kiều Nguyệt. Đây chính là ý của ba con. Ba con có phải là bị điên rồi không? Sao lại có thể kêu con đi xin lỗi Bạch Kiều Nguyệt được? Tạm thời con đừng có nóng vội, ngày mai cứ đi theo mẹ là được. Còn những chuyện khác đừng quan tâm, chỉ cần đừng để tính tình nóng nảy của con bộc phát ra bên ngoài. Trang điểm cho mình xinh là được, có biết không? Tuy rằng Thư Vũ không rõ tại sao mẹ lại bảo cô làm như vậy, nhưng cô biết có mẹ thì cô sẽ không bị sao. Nếu như mẹ đã nói như vậy thì cô chỉ cần nghe theo. Ngày mai trang điểm thật đẹp, chờ xem có trò gì hay. Con gái, con phải nhớ cho kỹ, con chính là con gái độc nhất vô nhị của Thư Phong. Mỗi một phút giây phải như một công chúa, cao hơn người khác một bậc, biết không? Ngọc Đình nói xong thì cười một tiếng, muốn để cho bà tự mình đi xin lỗi, còn phải xem cô ta có chịu nổi không. Bạch Kiều Nguyệt không biết mẹ con này còn đới thật tâm xin lỗi hay là khoe địa vị của mình ở trong gia tộc. Có ai nói cho cô biết là bọn họ cố ý ăn diện lộng lẫy như thế để làm gì không? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn bà trong lời đồn là bạn thân của mẹ, cũng là vợ của Thư Phong, Ngọc Đình. Nhìn bà ta mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng nhìn qua cũng chỉ là ngoài 30, so với những người đàn bà trung niên khác, quyến rũ hơn nhiều. Đây là Bạch Kiều Nguyệt, đây là Vân Thiên Lâm, chồng của con bé. Còn đây chính là vợ của ba. Bạch Kiều Nguyệt nhìn trang phục lấp lánh ở trên cổ bà ta, đích thực rất là nhã nhặn, nhưng không biết sau một hồi nữa có giữ được phong thái cao quý như thế nữa không. Ngọc Đình cũng đang đánh giá hai người ở trước mặt. Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm không giống như trong tưởng tượng của bà. Tuy rằng ăn mặc giản dị, nhưng nhìn đôi mắt bình tĩnh kia lại làm cho Ngọc Đình nhớ tới Tĩnh Tâm. Bà còn tưởng rằng đời mình sẽ không bao giờ nhìn lại đôi mắt đó nữa. Không nghĩ tới con cái của Tĩnh Tâm cũng có một đôi mắt giống hệt y như thế, ngay cả cử chỉ cũng giống nhau. Bà đã từng rất ghen ghét Tĩnh Tâm, ghét cái bộ dạng không để mặc đến thế sự xung quanh mình, dù thế nào cũng luôn giữ một bộ mặt ung dung, nhưng cuối cùng thì sao? Bà cũng đã đoạt được những gì thuộc về Tĩnh Tâm, người thắng chính là bà. Nghĩ đến đây, Ngọc Đình bước lên cười cười, nắm lấy tay của Bạch Hiểu Nguyệt thân thiết, giống như là nhìn thấy con gái nhiều năm xa cách. Con chính là Hiểu Nguyệt sao? Thư Vũ ở trước mặt dì rất thường nhắc đến con, nói con là một cô gái rất tốt, hôm nay nhìn thấy quả thật là không khác gì mấy so với tưởng tượng. Bạch Kiều Nguyệt nhìn biểu hiện của bà ta, không lạnh nhạt cũng không quá nhiệt tình, trong lòng không ngừng chửi thầm bà ta, đúng là diễn giỏi, chẳng phân biệt được thật hay là giả. Nhìn nụ cười giả dối này, suýt chút nữa cô tin là thật. Dì à, dì thật là biết nói đùa. Bạch Kiều Nguyệt âm thầm rút tay mình lại, rồi nắm lấy tay của Vân Thiên Lâm. Đây chỉ là một động tác tự nhiên, không hề có cố ý. Nhìn con sống tốt thế này, lại còn lấy được một người chồng tài giỏi, cuối cùng dì cũng không còn áy náy nữa. Tôi lấy chồng rồi thì cũng không có liên quan đến bà. Đây là Vân Thiên Lâm đúng không? Bạch Hiểu Nguyệt đúng là may mắn mới có thể cưới được cậu. Chắc là ngày thường con bé hay làm phiền đến cậu. Hiểu Nguyệt rất tốt, không hề làm phiền đến tôi. Vài phút trước còn nói chuyện quá khứ, bây giờ lái sang chuyện khác. Bà ta đúng là giỏi đánh trống làng. Nói chuyện với những con người đóng kịch thế này thật là mệt mỏi. Thiên Lâm, em thấy thời gian không còn sớm nữa, nếu nói nữa sẽ không kịp mất. Bạch Kiều Nguyệt nói xong liền đứng dậy. Thư Phong lập tức đằng hắng ho mấy tiếng, chút nữa quên mất mục đích tới đây. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi với Bạch Kiều Nguyệt đi trước, mọi người cứ tự nhiên. Chờ một chút. Ngọc Đình không còn cách nào khác, Thư Phong cứ ở bên cạnh nhìn. Bà còn không biết chịu thua, chuyện này bà sẽ tìm cơ hội lấy lại mặt mũi, chờ cho nó trở về nhà, đó là địa bàn của bà, để xem nó có còn muốn gây ra sóng gió gì. Hiểu Nguyệt, con xem hôm nay dì với ba con tới đây chính là mong con trở về nhà. Nếu như người ngoài biết được con ở khách sạn thì chúng ta sẽ bị chê cười. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bàn tay của mình bị bắt lại, cô lạnh nhạt rút ra. Chuyện này không có liên quan gì đến tôi. Bạch Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, không để cho Ngọc Đình có mặt mũi. Nếu cứ như vậy đồng ý thì không phải là Bạch Hiểu Nguyệt cô. Ngọc Đình có một chút xấu hổ lại tiếp tục giải thích. Ngày đó chuyện ở sân bay là hiểu lầm, dì đã dạy dỗ lại đám người hầu, mong con không chấp nhận mấy kẻ tiểu nhân. Vân Thiên Lâm cười lạnh nói, tôi không có biết đường đường được gọi là một gia tộc, thế mà người hầu lại có lá gan lớn đến như vậy. Tôi không thể nào hoài nghi gia tộc mấy người là do quyết định hay là người hầu lấn tới, lên trên đầu chủ ngồi. Vân Thiên Lâm nói làm cho mặt của Tư Phong đỏ lên, đây không phải là mắng xéo ông ấy hay sao? Trong lời nói của Vân Thiên Lâm có ý ngay cả mấy người hầu ông cũng không quản được. Chuyện này là do gì không rõ ràng, không phải là gì đã tới đây để thể hiện thành ý rồi hay sao? Mọi người đều là người một nhà cả, có gì về nhà nói tiếp thế nào? Bạch Kiều Nguyệt nhìn Ngọc Đình rót ly trà đưa cho cô cầm lấy uống, chuyện này coi như là kết thúc. Thư Vũ đứng ở bên cạnh nhìn Bạch Kiều Nguyệt đắc ý, cô chỉ có thể nghiến răng, bấu chặt lấy váy của mình. Đây chính là mẹ nói, tới xem trò hay đây sao? Cuối cùng thì Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm vả vào mặt, và ba cũng là cố tình không lên tiếng, để cô ta được như ý, còn chưa vừa vào cửa đã kiêu ngạo như vậy, nếu trở về nhà rồi, còn không phải lộng hành hơn. Thư Vũ nhìn không được định chút giận ra, khi bị Ngọc Đình nắm lấy tay, nhéo lại một cái, ý bảo đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Ngọc Đình vẫn như cũ, một khuôn mặt tươi cười, khuyên can mãi Bạch Hiểu Nguyệt mới đồng ý quay trở về. Thư Phong đã cho hai người bọn họ đủ mặt mũi rồi, cũng nên đồng ý quay trở về. Toàn bộ người trong nhà đều biết địa vị của con gái này không nhỏ, đi tới hai lần mới đem người trở về nhà. Chỉ có một điểm rất kỳ quái, cô con gái lớn này đã kết hôn, vậy thì Trần Hạo phải làm sao? Một người phụ nữ không thể cưới hai người đàn ông được. Trong khoảng thời gian chờ đợi người trở về, toàn bộ người hầu trong nhà đều ăn mặc tươm tất để đón Bạch Hiểu Nguyệt. Nghe đồn đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ mới gặp mặt cô chủ lớn của ông chủ. Ba người hầu đi đón Bạch Kiều Nguyệt đứng ở một bên cúi đầu, cầm đầu là người phụ nữ trung niên, tên là Lam. Cũng may chuyện ở sân bay, ông chủ không truy cứu bọn họ, mà bọn họ chỉ làm việc theo ý của bà chủ, không thể trách bọn họ được. Đột nhiên, có tiếng động cơ xe, ngẩng đầu lên đã thấy xe của ông bà chủ. Ông bà chủ lần lượt bước ra trước, sau đó là Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm. Vốn dĩ mọi người nghĩ rằng Bạch Kiều Nguyệt sống ở nông thôn, có khi nào đến đây sẽ trở thành cái ngốc nghếch, choáng ngợp với gia sản đồ sộ này. Nhưng tình hình hiện tại thì không sống với một cái nghèo khổ, thất học. Có lẽ là do gen di truyền, cho nên nhìn Bạch Hiểu Nguyệt toát ra một khí chất cao sang từ trong con người. Hiểu Nguyệt, đây chính là nhà của con, đừng khách sáo. Đây chính là câu đầu tiên ông muốn nói với Bạch Hiểu Nguyệt. Ông lo lắng Bạch Kiều Nguyệt lạ nhà sẽ không quen nên căn dặn một chút. Bạch Kiều Nguyệt gật đầu không nói gì. Thư Phong thấy biểu hiện của cô liền hứng khởi, không hổ danh là con gái của Thư Phong. Dù lớn lên ở hoàn cảnh nào cũng không bất ngờ gì với sự việc xảy ra trước mắt. Mọi người nghe cho rõ, từ bây giờ Hiểu Nguyệt sẽ là cô chủ lớn của mọi người. Nếu ai dám không nghe lời Bạch Kiều Nguyệt thì đừng trách Thư Phong ta vô tình, có biết chưa? Thư Phong tự mình nói ra, người hầu trong nhà ai dám không nghe theo, tất cả người hầu đều đồng thanh trả lời nói. Biết rõ ạ, tôi... Vốn dĩ bà Kiều Nguyệt muốn giải thích, cô không định làm cho cô chủ gì đó, nhưng Thư Phong không cho cô cơ hội, cứ vui vẻ mà giới thiệu với mọi người. Có Thư Phong bảo đảm, không ai dám gây phiền phức cho bà Kiều Nguyệt, nhưng cô không thể cứ thế mà bước vào cửa được. Cô cứ cảm thấy mình cứ phải giải thích một chút, tránh để sau này rắc rối. Thư Phong đắm chìm ở trong hạnh phúc, qua nửa ngày mới phát hiện bà Kiều Nguyệt còn chưa đi theo sau ông. Quay đầu lại mới nhận ra như cô đang rối rắm điều gì. Thư Phong có một chút khó hiểu, ông đem toàn bộ người trong nhà để thị uy, như thế còn chưa đủ cho cô mặt mũi hay sao? Chuyện ở sân bay đã được giải quyết êm xuôi, còn chưa có được một người nào để cho ông yêu ái như thế, đến 5 lần 7 lượt, cô có cái gì mà không hài lòng? Còn có chuyện gì không đúng nữa sao? Nếu như không thích thì cứ nói ra, bà sẽ nói với bọn họ thay đổi một lần luôn. Thư Phong nghĩ, coi như mấy năm nay con bé phải chịu oan ức, lúc này chiều ý một chút. Nhưng Thư Vũ đứng ở bên cạnh đã nhịn không nổi rồi. Cô đã bị ba lôi đi, xin lỗi cô ta không tính rồi. Thế mà còn dám bắt mẹ cô hầu uống trà mới chịu đi về. Bây giờ đã đến cổng rồi, còn chưa chịu bước vào cửa, còn muốn như thế nào nữa? Tôi nghĩ có một số việc cần phải giải thích một chút. Bạch Kiều Nguyệt nói ra ý định của mình. Chuyện gì? Bạch Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm, hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm tiến về phía trước. Tôi nghĩ cần phải giải thích với mọi người, tôi đến đây với tư cách là một khách mời tham dự sinh nhật. Hết buổi tiệc này tôi sẽ trở về nước, cho nên mọi người không cần phải đối với tôi như một cô chủ lớn gì đó. Bạch Kiều Nguyệt vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều xôn xao lên. Ông chủ đã thể hiện rõ bọn họ và ba con, thế mà bây giờ lại ở trước mặt bọn họ nói là không phải. Từ trước đến bây giờ chưa có chuyện này xảy ra, thế mà hôm nay lại có một người to gan đến như vậy. Hiểu Nguyệt, con nói vậy là sao? Mặt của Thư Phong đỏ lên, đời này ông chưa từng ăn nói khép nép với ai bao giờ. Vì con gái ông đã phá vỡ nguyên tắc của mình biết bao nhiêu lần, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn ngang bướng như vậy. Thư Phong, tôi không có nói là đã tha thứ cho ông, không phải sao? Đối mặt vắt rất nhiều sự xôn xao như vậy, bà Kiều Nguyệt kiên trì với quyết định của mình. Chuyện năm đó cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Bà Kiều Nguyệt, cô đừng có được đằng chân lân lên đằng đầu. Cô cho rằng mình là ai? Không biết có bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn trở thành người của nhà họ Thư. Thế mà cô lại dám công khai từ chối ba. Cô cho rằng mình quan trọng đối với chúng tôi đến thế sao? Thư Vũ thật sự không nhìn được nữa. Cô ta quá đáng lắm rồi. Không để mẹ cô vào trong mắt, bây giờ lại còn dám làm bẽ mặt ba. Gia tộc không có cô ta thì càng tốt. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ ở trong đầu mình thôi. Những người khác muốn bước chân vào ngôi nhà này, nhưng không có nghĩa là tôi cũng muốn. Cô có tư cách gì mà nói như vậy với ba? Tôi muốn cô bây giờ phải xin lỗi ba, con nghe thấy không? Bạch Kiều Nguyệt nhìn Thư Vũ ra lệnh, cô khinh thường nở ra nụ cười. Thư Vũ, ở trước mặt tôi thì cô giờ tính là tiểu thư ra với tôi. Vậy thì tôi hỏi, cô có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Thư Phong liền đau đầu. Ông còn tưởng rằng mình làm như vậy đã không cho cô cơ hội giải thích rồi. Chờ thêm hai ngày nữa, ông có thể công bố Bạch Kiều Nguyệt là con của ông rồi. Tới lúc đó, Bạch Kiều Nguyệt có muốn phủ nhận cũng không còn kịp. Thế mà ông không nghĩ tới, con bé cứ đinh ninh nói ra, có một số việc không nên nóng vội, cứ từ từ thôi. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, quản gia, dẫn Hiểu Nguyệt đi xem phòng, còn ai bận việc thì cứ đi làm. Mọi người đều nhìn mặt nhau, một lát sau mới phản ứng lại, bọn họ tưởng ông chủ sẽ nổi trận lôi đình chứ. Nếu là cậu chủ Mạc nói như vậy, hai người sớm đã cãi nhau túi bụi rồi. Nhưng hôm nay lại khác, vì bà Kiều Nguyệt là con gái chăng? Ba, chỉ có như vậy thôi sao? Ba mệt rồi, không muốn lặp lại lần thứ hai. Khi nào ăn cơm thì kêu ba. Thư Phong nói xong liền lập tức trở về phòng. Thư Vũ thấy ba mình chẳng nói hỏi gì, liền tức giận vô cùng. Nhưng ba đã quyết định rồi, cô cũng chẳng thấy làm gì. Trước khi đi, Thư Vũ còn không quên chừng mắt liếc nhìn Hiểu Nguyệt một cái. Chờ xem đi, tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như ba của tôi. Quản gia bước lên, khom lưng nói, mời đi theo tôi. Bạch Kiều Nguyệt gật đầu, làm phiền rồi. Bạch Kiều Nguyệt vừa mới ngẩng đầu đã thấy một gương mặt quen thuộc. Đây là Trần Hạo mà bọn họ đã được gặp ở Paris. Hoan nghênh. Trần Hạo cười cười với Bạch Kiều Nguyệt, liếc mắt thoáng qua nhìn Vân Thiên Lâm, trong ánh mắt không nhận ra ý gì. Vân Thiên Lâm không nhịn được mà nhíu mày. Vân Thiên Lâm, không nghĩ tới thế giới này lại nhỏ đến như vậy. Chúng ta lại gặp nhau, hy vọng hai người ở đây sẽ cảm thấy thoải mái. Trần Hạo nói xong, liền xoay người rời đi hướng khác. Mạc vẫn đi cùng với Bạch Kiều Nguyệt, nhìn quản gia sắp đến chỗ của bọn họ. Không có vấn đề gì mới yên tâm. Quản gia, chúng tôi còn có chuyện muốn nói, không có gì nữa, chúng tôi có thể đi. Đến giờ ăn cơm, gọi chúng tôi. Vâng, vậy tôi đi đây. Quản gia cung kính trả lời rồi đóng cửa phòng lại. Bạch Kiều Nguyệt chờ cho quản gia đi rồi, cô mới nhịn không được mở miệng. Ở đây yêu cầu đối với người hầu nghiêm khắc như vậy sao? Mỗi một động tác của quản gia đều rất tiêu chuẩn. Bạch Kiều Nguyệt đã từng tiếp xúc với các lễ nghi, cho nên cô có biết một chút ít. Vừa nãy cô nói tiêu chuẩn đến mức hoàn hảo. Em nói chú ấy sao? Chú ấy đã ở đây hơn 20 năm rồi, làm bất cứ chuyện gì đều khiến ông ấy yên tâm. Có lẽ đời tư của quản gia là dài nhất. Lúc này Bạch Kiều Nguyệt mới bừng tỉnh. Ông ấy ở đây lâu như vậy sao? Không có người nhà. Cái này thì anh không biết, anh chỉ thấy lúc nào ông ấy cũng một mình. Thư Phong đã từng có ý tìm vợ cho quản gia, nhưng đều là thất bại, không ai biết nguyên nhân là gì. Sau một thời gian đi qua, mọi người cũng trở thành thói quen. Một người đàn ông độc thân nhiều năm như vậy, vẫn luôn rất cẩn thận, đúng là khó có được một người như vậy. Xem anh thế này, chắc không chỉ nói chuyện đơn giản như vậy chứ. Vân Thiên Lâm tùy tiện kéo bức rèm qua, anh nhìn quang cảnh ở bên ngoài phòng, rất đẹp, xanh tươi, lại còn có cả đài phun nước. Hai ngày nay, anh ở trong nhà hỏi thăm một số người hầu về chuyện năm đó. Có người thì đã từ chức, có người đã mất liên lạc, chỉ sợ muốn tìm cũng không đơn giản như vậy. Chuyện này đừng nóng vội, cứ từ từ, coi chừng rút dây động rừng, để cho chính mình gặp nguy hiểm. Mà Bạch Kiều Nguyệt lại để cho Ngọc Đình đích thân tự mình đến xin lỗi, e là bà ta sẽ không tha cho Bạch Kiều Nguyệt, mấy ngày nay vẫn nên cẩn thận một chút. Em không sợ, bên cạnh em còn có cả Vân Thiên Lâm cơ mà. Nếu bà ta dám làm gì, em cũng sẽ nghĩ cách chống trả lại. Cô sẽ không sợ bà ta. Ngay từ bắt đầu lấy lại sự công bằng cho mẹ, cô đã không biết sợ là gì. Vân Thiên Lâm ở bên cạnh, anh cười cười vuốt ve đầu cô. Anh nghĩ chẳng có chuyện gì là giấu mãi được, cây kim ở trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Không phải mẹ sẽ nói rồi sao? Bình tĩnh, sao con lại không học được? Con cứ thế này, nào giống con của một gia tộc. Đám người vừa tản đi, Ngọc Đình kéo Thư Vũ vào trong phòng. Đứa con này của bà, một chút kiên nhẫn cũng không có, ông ta còn gì chưa nói. Con bà đã vội vàng ra mặt. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không thấy bà Kiều Nguyệt đó rất kiêu ngạo sao? Cô ta muốn leo lên đầu chúng ta ngồi, sao con có thể bình tĩnh? Mẹ muốn con nhẫn nhịn tới khi nào? Muốn con nhìn thấy cô ta hạ bệ con ở trước mặt mọi người có đúng không? Con lấy lý do này thật đúng là ngu xuẩn. Đến tột cùng con có phải là con gái của Ngọc Đình không? Ngọc Đình thật sự rất tức giận, đặc biệt là nhìn đám người hầu lóa mắt khi nhìn thấy con gái của Tĩnh Tâm. Nó cướp lấy hết sự chú ý của con gái bà. Nhưng con không chịu nổi bộ dạng lên mặt của cô ta. Cô ta thế mà lại làm cho ba mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người. Con thật sự không hiểu nổi bà đang nghĩ điều gì, cứ thế mà bỏ qua. Nhắc tới ba là cô lại cảm thấy bực mình. Ba chưa bao giờ nặng lời với cô vì cô ta mà lúc nãy ba giống cô. Có phải là ba quên đứa con gái nhiều năm ở bên cạnh ba mới chính là cô không? Thư Vũ còn nhỏ, căn bản không hiểu tâm ý của đàn ông. Nghe mẹ nói như vậy, Thư Vũ có một chút nghi ngờ. Cô không hiểu đàn ông. Người đàn ông này cho tới bây giờ chỉ có thể hình dung ra ba chữ ham của lạ. Ngọc Đình vừa nở ra nụ cười nói, tâm ý của Tư Phong bây giờ chính là chiếm không được, càng muốn chiếm. Mẹ, bà cũng là người như vậy. Đúng vậy, ông ta thích huấn luyện những kẻ không nghe lời thành phục tùng, mệnh lệnh. Mặc dù mà cũng rất kiên cường, không chịu thua, nhưng cuối cùng vẫn là đầu hàng. Không phải sao, ông ta tự cho mình là đấng tối cao, đã quen được mọi người thuận theo, vừa hãy gặp vài Bạch Kiều Nguyệt, đều cho ông ta thực hiện nhiệm vụ của chính mình. Cho nên theo ý của mẹ nói là ba chỉ toàn xuất phát từ sự mới mẻ. Có thể là nói như vậy, bây giờ việc con cần làm là làm tốt nhiệm vụ của một đứa con gái trong gia tộc, yêu nhã và cao quý, không được giống như vừa rồi, biết chưa? Tuy rằng mẹ nói rất có lý, nhưng thư phụ vẫn cảm thấy lo lắng. Trực giác nói cho cô biết, thái độ của ba đối với Bạch Kiều Nguyệt đã không còn giống như bình thường, cô chưa từng gặp qua. Ba dung túng như vậy bất cứ người nào, quan tâm không tiếc chính mình, thậm chí một cách thái quá, phá hỏng các nguyên tắc của ông nữa. Mẹ, Bạch Kiều Nguyệt luôn miệng nhắc đến không tha thứ cho ba, rốt cục là vì chuyện gì mà không tha thứ cho ba, không phải cô ta bị vứt bỏ sao? Nếu bị vứt bỏ thì tại sao hơn 20 năm qua vẫn tìm cô ta? Không phải chuyện này rất mâu thuẫn? Thư Vũ hỏi đến chuyện này, Ngọc Đình mới suy nghĩ cẩn thận lại, ngay cả bà cũng không hiểu tại sao thái độ của Thư Phong chuyển biến lớn như vậy. Lúc trước mặc dù ông ta biết đứa bé đó là con của ông ta, nhưng cũng không vội tìm nó trở về. Lúc ấy nghe người ta nói đứa bé không còn ở trong lồng giữ nhiệt, ê là đã chết rồi. Bà nhớ rõ lúc đó ông ấy còn cười không sao cả. Chết rồi, vậy thì quên đi, coi như là không có duyên. Thời điểm đó bà còn cảm thấy sợ hãi, liệu có một ngày Thư Phong cũng đối xử tệ bạc với mẹ con của bà như vậy không? Cũng may ông đối xử với Thư Vũ rất tốt. Ngập Đình vẫn rất cẩn thận, ở trong nhà này sắm một vai người mẹ hoàn hảo, cho dù ông ta làm gì bà cũng sẽ không quá phận mà xen vào, chỉ cần ông ta mãi xem bà là vợ duy nhất. Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì. Ngọc Đình hồi phục lại tinh thần, thì ra lúc nãy bà bị thất thần. Chuyện này con không cần phải lo, sự quyết định của ba con không ai có thể thay đổi được, cho dù cô ta có ở lại đây thì mẹ ở đây. Cô ta cũng không có một ngày yên ổn. Thư Vũ lẩm bẩm, nhưng số của Bạch Kiều Nguyệt quá tốt, bị vứt bỏ như vậy mà vẫn kiếm được một người chồng giàu có, cái này thật sự làm cho người khác phải ghen tị. Nếu ông trời cho con gặp anh ta sớm một chút thì tốt rồi. Con đừng quên, nhà họ Vân cũng không phải là dễ chọc vào, hơn nữa nó đã kết hôn. Kết hôn thì sao? Không phải bây giờ người ta ly hôn đầy ra đó sao? Có ai quy định không thể lấy người ly hôn? Lúc trước mẹ cũng lấy ba đã ly hôn còn gì? Tóm lại là không thể, có biết không? Không biết tại sao Ngọc Đình lại nắm chặt tay của Thư Vũ, ép cô phải nhìn mặt chính mình. Mẹ muốn con ở trước mặt mẹ thề, không được lấy người đã ly hôn, nếu không mẹ sẽ không thể nào chết được tử tế. Ngọc Đình lấy tính mạng mình ra để đe dọa con gái mình. Thư Vũ bị bộ dạng này của mẹ làm cho sợ, tuy rằng không rõ tại sao mẹ lại như vậy, nhưng ngoại trừ nghe lời thì không còn lựa chọn nào khác. Nghe con gái đồng ý, bà mới yên tâm. Con là con gái của mẹ, mẹ nhất định sẽ tìm cho con một người đàn ông tốt, rõ không? Thư Vũ gật đầu, không dám nói gì, cô vẫn sợ bộ dạng của mẹ khi nãy. Cô chỉ là tùy tiện nói ra mấy câu, thế mà mẹ lại phản ứng rất mạnh. Có lý do gì đi chăng nữa, cho dù Vân Thiên Lâm có ly hôn thì anh ta vẫn là một người đàn ông tốt, không phải sao? Mẹ, bây giờ thái độ của ba như vậy, chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết? Gà thì cứ mãi là gà, không thể nào trở thành phượng hoàng, cho dù có ăn mặc sang trọng như thế nào thì cũng không che giấu nổi tính cách của thường dân, cứ chờ mà xem. Ngọc Đình nói xong thì còn nở ra một nụ cười kinh dị. Các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.